Chương 1831, trực tiếp mang hắn ném đi. Trước khi tới, hắn đối ma giới làm một cái kỹ càng tỉ mỉ hiểu rõ, trái lại biết này ma viên giáo, có lai lịch lớn, chính là thạch viên ma tôn chỗ sáng, tại toàn bộ ma giới nhiều cấp thế lực chi trung, thực lực đứng hàng trước năm, mà thạch viên ma tôn, chính là năm đó ma tổ dưới trướng 12 ma tôn chi một, kỳ thực lực tuy rằng so ra kém hoàng tuyền ma tôn cùng hắc sát ma tôn, thế nhưng cũng đều không kém là bao nhiêu, tại 12 ma tôn chi trung, này thạch viên ma tôn thực lực xếp hạng đệ lục, 12 ma tôn, mỗi một người thực lực đều kinh thiên động địa, uy chấn vạn cổ, tuy rằng này thạch viên ma tôn thực lực chỉ là xếp hạng đệ lục, thế nhưng cũng là cực kỳ kinh khủng, lục minh môn tuy rằng cũng là ma giới cấp thế lực, thế nhưng cùng ma viên giáo so sánh, lại là mưa bụi, nửa giờ sau, Hoàng Tiểu Long đi tới lục minh tổng phủ, bất quá, xa xa, Hoàng Tiểu Long mấy người liền bị lục minh môn dò xét đệ tử ngăn lại, đây là ta lục minh môn tổng phủ, các hạ không có lệnh thiếp nói, không thể đã qua. Một tên lục minh môn dò xét đệ tử mở miệng đạo, Hoàng Tiểu Long lấy ra một mai hắc ửu ửu lệnh bài, này mai lệnh bài, là trước khi rời đi hồng hoang cự nhân Thái Nhạc cho hắn, gọi các ngươi môn chủ đi ra thấy ta. Hoàng Tiểu Long mang lệnh bài ném cho vị kia lục minh môn đệ tử, cũng không có lời vô ích, trực tiếp nói. Vài tên lục minh môn đệ tử ngẩn ra, sắc mặt xấu xí, tên kia lục minh môn đệ tử nhận qua lệnh bài, nhìn trên tay này hắc ửu ửu không biết là từ đâu móc ra lệnh bài, mặt thượng càng là đầy sương lạnh, hắn hai mắt lạnh lùng địa nhìn Hoàng Tiểu Long, tiểu tử, ngươi là tới gây chuyện đi, ngươi là thân phận gì, chỉ bằng một cái không biết từ đâu nhặt được lệnh bài cũng muốn gặp chúng ta môn chủ. Ngươi cho là ngươi là ma viên giáo thiếu giáo chủ, nếu không lăng, ta hiện tại liền mang ngươi bắt xuống. Cho ngươi nếm thử lục minh môn mất hồn bí pháp, thể hội nhân gian cùng thiên đường cực độ tư vị. Một gã khác lục minh môn đệ tử quát lên, Hoàng Tiểu Long nhướng mày, hồng hoang cự nhân Thái Nhạc không phải nói đã liên hệ tốt này lục minh môn môn chủ sao? Mấy cái này lục minh môn đệ tử vậy mà không nhận biết lệnh bài kia, đúng lúc này, nơi xa, một đám người kỵ tọa thú đi qua đây, này vài tên lục minh môn đệ tử vừa thấy, vội vàng chạy tới, nằm mọc đạo, khấu kiến thiếu môn chủ. Chư vị thái thượng trưởng lão, người tới chính là lục minh môn thiếu môn chủ Cao Phạm cùng lục minh môn chúng thái thượng trưởng lão, mỗi qua một ít năm, Cao Phạm liền sẽ rời đi lục minh thành đi ma thú chi địa săn giết ma thú, đề thăng ứng chiến chi lực, lục minh môn chúng thái thượng trưởng lão cùng đi cái đó đi, Cao Phạm nhượng vài tên lục minh môn đệ tử lên, ánh mắt rơi vào Hoàng Tiểu Long trên người, mở miệng kia vài tên lục minh môn đệ tử, chuyện gì xảy ra? Kia vài tên lục minh môn đệ tử vội vàng hồi đáp, hồi bẩm thiếu môn chủ, người này thứ nhất liền cầm này mai không biết tên lệnh bài, nói muốn cho chúng ta môn chủ đi ra thấy hắn, chúng ta chính muốn đuổi hắn đi, tiểu tử, ngươi còn không mau cút đi, ngăn chúng ta thiếu môn chủ đạo, ngươi là trăm tử chi tội. Tên kia cầm Hoàng Tiểu Long lệnh bài đệ tử đối Hoàng Tiểu Long sắc mặt trầm xuống, quát lên, cùng người này nói những kia lời vô ích làm cái gì, trực tiếp mang hắn ném đi là được. Một tên lục minh môn thái thượng trưởng lão không nhịn được nói, chậm đã. Liền tại kia vài tên lục minh môn đệ tử muốn xuất thủ mang Hoàng Tiểu Long ném chạy, lục minh môn thiếu môn chủ Cao Phạm đột nhiên nghĩ đến cái gì, khẩn cấp mở miệng đạo, mang kia mai lệnh bài cho ta xem, lục minh môn thiếu môn chủ Cao Phạm phản ứng, nhượng lục minh môn kia vài tên đệ tử cùng chúng thái thượng trưởng lão không khỏi kinh ngạc, bất quá, tuy rằng kinh ngạc cùng nghi hoặc, tên kia lục minh môn đệ tử còn là vội vàng đem trên tay lệnh bài giao cho Cao Phạm. Cao Phạm hai tay nhận qua, vừa nhìn, chỉ thấy kia mai lệnh bài trung gian, có một cái minh tự. Này minh tự, chính là dùng đặc biệt thủ pháp chỗ lạc ấn. Nhìn đến cái này minh tự, lục minh môn thiếu môn chủ Cao Phạm sắc mặt kinh sợ biến đổi. Lục minh môn thiếu môn chủ Cao Phạm song tay rung một cái, vội vàng khẩn cấp tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt, sau đó quỳ mọc xuống. Lục minh môn Cao Phạm khấu kiến đại nhân, ở đây sở hữu lục minh môn đệ tử, thái thượng trưởng lão đều là kinh ngạc đến ngây người tại nơi đó, có chút không dám tin tưởng nhìn nằm mọc tại kia lục minh môn thiếu môn chủ Cao Phạm, này, kia vài tên lục minh môn đệ tử càng là triệt để bối rối, tiếp theo, mấy người sắc mặt bắt đầu trắng bệch lên, tuy rằng bọn họ không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, thế nhưng, lúc này ai nấy đều thấy được Hoàng Tiểu Long thân phận không đơn giản, không phải. Không hội liền lục minh môn thiếu môn chủ Cao Phạm đều sẽ đối cái đó đi quỳ lạy chi lễ. Kỳ thực, Hoàng Tiểu Long thân phận chân chính, liền lục minh môn thiếu môn chủ Cao Phạm cũng không biết, hắn chỉ là nhận được qua phụ thân cho biết, nói có vị đến từ địa ngục Minh Vương tổ chức đại nhân ngày gần đây sẽ đến bọn họ Lục Minh Môn, về phần vị đại nhân này cụ thể thân phận, phụ thân hắn cũng không có cho biết, nói vị đại nhân này, liền hắn thấy đều muốn cung kính quỳ lạy. Hoàng Tiểu Long nhìn quỳ lạy tại trước mặt Lục Minh Môn thiếu môn chủ Cao Phạm, cũng không có bất ngờ, đứng lên đi. Hoàng Tiểu Long mở miệng đạo, tạ đại nhân. Lục Minh Môn thiếu môn chủ Cao Phạm cung kính xác nhận, đứng lên, sau đó mang lệnh bài hai tay cung kính trình hồi cho Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long nhận hồi lệnh bài, đại nhân, ta này liền vào phủ, nhận phụ thân ra nghênh tiếp đại nhân. Lục Minh Môn thiếu môn chủ Cao Phạm cung kính nói, không cần. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, chúng ta vào đi thôi, là, đại nhân. Lục Minh Môn thiếu môn chủ Cao Phạm không dám có vi. Tại Lục Minh Môn thiếu môn chủ Cao Phạm cung kính tương thỉnh hạ, Hoàng Tiểu Long đi vào Lục Minh Môn tổng phủ đại môn, kia vài tên Lục Minh Môn đệ tử sắc mặt cho nguội, mà trước mở miệng muốn mang Hoàng Tiểu Long trực tiếp ném đi tên kia thái thượng trưởng lão cũng là thần tình hoảng loạn, mà cái khác Lục Minh Môn thái thượng trưởng lão hai mặt nhìn nhau, thấy Lục Minh Môn thiếu môn chủ Cao Phạm cung kính theo tại Hoàng Tiểu Long phía sau tiến tổng phủ, cái khác thái thượng trưởng lão cũng chỉ có thể đi theo đi vào, bất quá. Trong lòng mọi người âm thầm suy đoán Hoàng Tiểu Long thân phận, Hoàng Tiểu Long mới vừa gia nhập Lục Minh Tổng Phủ Đại Điện ngồi hạ không có bao lâu, liền nhìn đến một tên hắc sắc cẩm bào chiến y, lông mày rậm dày trung niên hán tử khẩn cấp đi đến, phía sau đi theo một tên mỹ lệ mà anh khí bức người cô gái trẻ tuổi, môn chủ. Nhìn thấy trung niên nhân, Lục Minh môn chúng thái thượng trưởng lão vội vàng tiến lên, cung kính nói, người tới chính là Lục Minh môn môn chủ Cao Xương Nhiên. Lục Minh Môn Cao Xương Nhiên khấu kiến đại nhân, không biết đại nhân đến tới, không thể viễn nghênh, còn thỉnh đại nhân trị tội. Cao Xương Nhiên không để ý đến chúng thái thượng trưởng lão, đi thẳng tới Hoàng Tiểu Long, sau đó quỳ mọp xuống, cung kính chi cực, Lục Minh Môn Cao Mộng Giao khấu kiến đại nhân. Khi mỹ lệ mà anh khí bức người cô gái trẻ tuổi cũng đi theo quỳ mọp xuống, Hoàng Tiểu Long biết này cô gái trẻ tuổi liền là Cao Xương Nhiên nữ nhi Cao Mộng Giao. Cao Mộng Giao, chính là Chí Tôn Thiên Phú. Không chỉ có là Lục Minh môn trẻ tuổi đệ nhất cao thủ, liền là tại ma giới toàn bộ Bắc Hàn vực trẻ tuổi đều có rất đại danh khí, đều đứng lên đi. Hoàng Tiểu Long mở miệng đạo, Cao Xương Nhiên hai người cung kính xác nhận, lúc này mới dám đứng dậy, côn vớt bi, minh 236, trong 1831 Trusipen, 155540.html, trong 1831 Trusipen, 155540.html. Chương 1832, Tối Hậu Thư. Lục Minh môn chúng thái thượng trưởng lão thấy liền bọn họ môn chủ Cao Xương Nhiên vậy mà đều hướng Hoàng Tiểu Long quỳ xuống hành lễ, đều là một mặt kinh ngạc, mà cái đó trước nói muốn mang Hoàng Tiểu Long ném đi, càng là sắc mặt trắng bệch. Võng, thuộc hạ đã vừa mới nghe nói đại nhân đang tổng bên ngoài phủ lạ mặt sự tình, là thuộc hạ chi thất, cầu xin đại nhân trị tội. Lúc này, Lục Minh môn môn chủ Cao Xương Nhiên đối Hoàng Tiểu Long ôm quyền cung kính nói, Cao Xương Nhiên cúi đầu, không dám đại khí xuyển thoáng cái, Hoàng Tiểu Long lắc lắc thủ, nói rằng, không có sự, để cho bọn họ tất cả lui ra đi thôi, Cao Xương Nhiên không có mang bản thân thân phận cho biết Lục Minh môn chúng đệ tử, Hoàng Tiểu Long nhiều ít đoán được cái đó ý tứ, cũng không trách tội, kỳ thực, hắn đối vừa kia vài tên Lục Minh môn đệ tử, thật đúng là không có để ở trong lòng, là, đại nhân. Cao Xương Nhiên cung kính xác nhận, sau đó chuyển đối Lục Minh môn chúng thái thượng trưởng lão đạo, các ngươi đều lui ra đi, Lục Minh môn chúng thái thượng trưởng lão không dám có vi, cung kính xác nhận, sau đó lui xuống, Cao Xương Nhiên nhìn hướng nhi tử Cao Phạm, nữ nhi Cao Mộng Giao hai người, cũng để cho hai người lui xuống đi, đợi mọi người lui ra ngoài sau, Cao Xương Nhiên lại hướng Hoàng Tiểu Long quỳ sát xuống, lần này là ba gõ chính bái, Cao Xương Nhiên khấu kiến Minh Vương bệ hạ. Bệ hạ vạn thế vô địch, trên thực tế, hắn tuy rằng cho biết nhi tử Cao Phạm cùng nữ nhi Cao Mộng Giao hai người, nói Hoàng Tiểu Long là đến từ Minh Vương tổ chức, thế nhưng hắn cũng không có cùng nhi tử, nữ nhi nói ra Hoàng Tiểu Long thân phận chân chính, không có Hoàng Tiểu Long lệnh chỉ, hắn không dám tiết lộ Hoàng Tiểu Long thân phận, Hoàng Tiểu Long nhượng Cao Xương Nhiên lên, sau đó hỏi một ít có quan hệ Bắc Hàn vực cùng gần nhất Vĩnh Hằng Ma Địa một ít tình huống, Cao Xương Nhiên tự nhiên là biết không không đáp, hỏi một đáp ba. Tận khả năng kỹ càng tỉ mỉ bẩm báo, để Hoàng Tiểu Long hiểu rõ, nghe đến Cao Xương Nhiên bẩm báo, Hoàng Tiểu Long nhướng mày, nhìn tới, sự tình so với chính mình trong tưởng tượng muốn phức tạp rất nhiều, theo lần này vạn chú Ma Bi cùng Lưu Ly Ma Bi xuất thế tin tức truyền ra, không chỉ kinh động ma giới một ít ẩn thế đại ma, với lại liền cái khác giới không ít lão quái vật đều sôi nổi tràn vào Bắc Hàn vực, ma giới 36 vực, cái khác vực chúng phương cao thủ hầu như đều tràn vào Bắc Hàn vực. Hiện tại, Bắc Hàn vực trước nay chưa có náo nhiệt, nếu như thường ngày, vực đại đế tồn tại, chủ tể cảnh cường giả xưa nay ức năm khó gặp một cái, hiện tại, Cư Lục Minh Môn lấy được tình báo, Bắc Hàn vực đã xuất hiện 5 cái, một cái ma giới một vực vậy mà đồng thời xuất hiện 5 cái chủ tể cảnh cường giả, không thể tưởng tượng nổi, thế nhưng, lại là sự thực, đồ thần môn lão tổ tông Chử Hàm cũng tới. Hoàng Tiểu Long bất ngờ, đúng vậy, Minh Vương bệ hạ. Cao Sương Nhiên cung kính hồi đáp, chúng ta tra được, Chử Hàm bây giờ đang ở Ngân Ma Tông tổng bộ, Ngân Ma Tông. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lánh, Ngân Ma Tông, chính là Bắc Hàn vực bài danh đệ tam cấp thế lực, với lại tại toàn bộ ma giới trung, bài danh 20 chi nội, tuy rằng so ra kém ma viên giáo, thế nhưng so lên Lục Minh Môn, lại là không biết cường đại rồi nhiều ít lần, đối với Lục Minh Môn tới nói, Ngân Ma Tông đồng dạng là một bàn nghiên cự vật, hiện tại, đã này Chử Hàm tại Ngân Ma Tông tổng bộ, nhìn tới hắn cùng với Ngân Ma Tông quan hệ không cạn, lúc này, đột nhiên, một tên Lục Minh Môn Thái Thượng trưởng lão đi đến, sau đó đối Cao Sương Nhiên bẩm báo, khởi bẩm môn chủ, vừa ma viên giáo thiếu giáo chủ tới tính phù, hắn tại tính phù thượng nói. Nói đến đây, này Lục Minh Môn Thái Thượng trường ngừng lại, nói cái gì? Cao Sương Nhiên đạo, tính phù ni, TRUENCUATUINET, tên kia Lục Minh Môn Thái Thượng trưởng lão mang tính phù lấy ra ngoài, cung kính trình cho Cao Sương Nhiên, Cao Sương Nhiên vừa nhìn, sắc mặt xấu xí được rất, Cao Sương Nhiên nhượng tên kia Lục Minh Môn Thái Thượng trưởng lão lui xuống, Minh Vương bệ hạ, ngươi xem. Đợi tên kia Thái Thượng trưởng lão sau khi lui xuống, Cao Sương Nhiên mang tính phù đưa cho Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long nhận qua vừa nhìn, kia ma viên giáo thiếu giáo chủ tại tính phù trung nói, muốn Cao Sương Nhiên phải tại trong vòng một giờ chạy tới Lục Minh thành hình thiên tử lâu đi gặp hắn, không phải, tự gánh lấy hậu quả, uy hiếp ý không thể nghi ngờ, nói cách khác. Nếu như Lục Minh Môn trong vòng một giờ không có cho thấy sẵn sàng góp sức ma viên giáo ý, kia ma viên giáo ngày sau nhất định sẽ thu thập Lục Minh Môn. Ma viên giáo dám uy hiếp như vậy, là bởi vì ma viên giáo tuyệt đối có thực lực này. Hoàng Tiểu Long lại cười nhạt một tiếng, không cần để ý đến hắn, một cái ma viên giáo mà thôi, là Minh Vương bệ hạ. Đã Hoàng Tiểu Long này Minh Vương bệ hạ đều đã nói như vậy, Cao Sương Nhiên tất nhiên là phóng 100 cái tâm, vui mừng nhiên xác nhận. Chúng ta tiến nhập Vĩnh Hằng Ma Địa, phải chuẩn bị đồ vật đều chuẩn bị xong chưa? Hoàng Tiểu Long hỏi Cao Sương Nhiên, Bắc Hàn vực bản liền cực hàn, mà Vĩnh Hằng Ma Địa tại Bắc Hàn vực chỗ sâu, càng là hàn tận xương tủy, hàn nhập linh hồn huyết dịch, sở dĩ, khẳng định được chuẩn bị một vài thứ, tối thiểu một ít phòng lạnh áo giáp cùng thần đan, là cần phải chuẩn bị, thỉnh Minh Vương bệ hạ yên tâm, ta từ lâu nhượng người mua sắm một nhóm hỏa phượng thần khải, với lại mua một nhóm hỏa long phần thiên đan. Mấy thứ này, nên ngày mốt liền có thể mua trở về, với lại ta còn nhượng người mua sắm một chiếc băng phượng long linh thuyền. Cao Sương Nhiên bẩm báo, Hoàng Tiểu Long gật đầu, ngươi làm được không sai, này hai ngày ngươi chuẩn bị một chút, các thứ một đến, chúng ta liền lên đường đi Vĩnh Hằng Ma Địa. Cao Sương Nhiên cung kính xác nhận, Hoàng Tiểu Long nhượng cái đó lui ra, Cao Sương Nhiên trở lại bản thân cung điện thời gian, liền thấy con trai mình Cao Phạm cùng nữ nhi Cao Mộng Giao đã tại đại điện chờ mình. Thấy hai người đang chờ mình, Cao Sương Nhiên liền đã đoán được hai người là muốn hỏi ngày hôm nay chi sự. Phụ thân, cái đó đại nhân, hắn là thân phận gì, vậy mà ngươi đều muốn đi lễ bái chi lễ? Lẽ nào hắn là Minh Vương một vị đại lĩnh thân truyền đệ tử? Hai người tiến lên, Cao Mộng Giao nhịn không được hỏi. Cao Sương Nhiên lắc đầu, một mặt nghiêm túc, đại nhân thân phận, không phải là các ngươi có thể hỏi. Được rồi, có quan đại nhân đến từ Minh Vương tổ chức chi sự. Các ngươi nhất định không thể tiết lộ ra ngoài, không phải trăm tử không thể chuộc tội, biết không? Còn có, nhượng môn hạ các vị thái thượng trưởng lão cũng không chuẩn đối ngoại nói đến ngày hôm nay chi sự, không phải dùng kẻ phản bội xử trí. Cao Phạm, Cao Mộng Giao trong lòng hai người nghiêm nghị, là, phụ thân đại nhân, thế nhưng, phụ thân đại nhân, chúng ta thật muốn đi Vĩnh Hằng Ma Địa sao? Cao Phạm mở miệng đạo, Vĩnh Hằng Ma Địa cấm chế trọng trọng, với lại lần này ma giới chúng phương thế lực đều tiến nhập Vĩnh Hằng Ma Địa, dùng chúng ta Lục Minh Môn thực lực, coi như là thật tìm được hai đại ma bia, cũng vô pháp giữ được, đến thời gian ngược lại sẽ rước lấy họa diệt môn. Cao Sương Nhiên cười nói, cái này, các ngươi liền chớ để ý, đại nhân thì sẽ có sắp xếp, nếu như thật tìm được rồi hai đại ma bia, đại nhân sẽ đối với chúng ta trọng trọng ban tặng, đến thời gian ban tặng kinh người, không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Hắn thế nhưng biết cái này Minh Vương bệ hạ đối với thủ hạ ban tặng, xuất thủ luôn luôn rất chuyên gia. Cao Phạm, Cao Mộng Giao hai người hai mặt nhìn nhau, một thời không biết nói cái gì. Một giờ sau, Lục Minh thành hình Thiên Tửu lâu một tòa xa hoa đại viện nội, Ma Viên giáo thiếu giáo chủ Ngô Cảnh Nam một mặt âm trầm ngồi tại nơi đó. Lục Minh môn môn chủ Cao Xương Nhiên thu đến hắn tối hậu thư, vậy mà không có án hắn theo như lời đến đây hình Thiên Tửu lâu thấy hắn. Này Cao Xương Nhiên cũng dám không mang hắn cái này Ma Viên giáo thiếu giáo chủ để vào mắt. Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1832 toi hao, 155541.html, trong 1832 toi hao, 155541.html, chương 1833, Ngô Cảnh Nam hiện tại tại nào? Lý Đồng. Ma Viên giáo thiếu giáo chủ Ngô Cảnh Nam mở miệng lạnh lùng nói, có thuộc hạ. Đứng ở hai bên một vị Ma Viên giáo lão tổ cung kính đáp, triệu tập mọi người, chúng ta đi Lục Minh môn tổng phủ. Ma Viên giáo thiếu giáo chủ Ngô Cảnh Nam bỗng nhiên đứng lên, trên người khí thế đại động, Ma Viên giáo chúng người hai mặt nhìn nhau, thiếu giáo chủ, cái này, nếu không, chúng ta hay là chờ giáo chủ và Ma Tôn đại nhân đến sau lại đi Lục Minh môn tổng phủ đi. Ma Viên giáo lão tổ Lý Đồng suy nghĩ một chút, nói rằng, bọn họ tự nhiên biết Ngô Cảnh Nam đã qua Lục Minh môn tổng phủ là muốn làm gì, thế nào? Một cái nho nhỏ Lục Minh môn, chẳng lẽ còn muốn cho giáo chủ và Ma Tôn đại nhân tự mình xuất thủ? Ngô Cảnh Nam sắc mặt trầm xuống, lẽ nào bản thiếu giáo chủ còn không thu thập được một cái nho nhỏ Lục Minh môn? Ma Viên giáo chúng lão tổ không có mở miệng, chúng ta không phải ý tứ này. Ma Viên giáo lão tổ Điền Xương Duyệt lắc đầu, chỉ là, hiện tại khắp nơi mây tụ Bắc Hàn vực, chúng ta nếu như tùy tiện đối Lục Minh môn xuất thủ, chỉ sợ sẽ cho Độc Lang Tông, Thanh Lỗi môn hữu cơ có thể sấn. Với lại, chúng ta lần này tới Bắc Hàn vực, mục đích chủ yếu là vạn chú Ma Bi cùng Lưu Ly Ma Bi, sở dĩ, tại không gặp hai đại Ma Bi trước, không thích hợp cùng Bắc Hàn vực thế lực giao chiến. Tuy rằng đối Ma Viên giáo tới nói, diệt rơi một cái Lục Minh môn, cũng không phải việc khó gì, thế nhưng, như vậy hội nhiều ít tổn hao Ma Viên giáo thực lực. Mà bây giờ, bọn họ cần bảo toàn thực lực, đến thời gian toàn lực tranh đoạt hai đại Ma Bi. Ma Viên giáo thiếu giáo chủ Ngô Cảnh Nam nhướng mày, trầm ngâm nói, kia tốt, vậy tạm thời nhượng Lục Minh môn nhiều bính đáp mấy thiên, chờ giáo chủ và Ma Tôn đến sẽ giải quyết Lục Minh môn. Ma Viên giáo chúng lão tổ nghe vậy, gật đầu, Ngô Cảnh Nam là Ma Viên giáo thiếu giáo chủ, thế nhưng, Lục Minh môn môn chủ Cao Xương Nhiên vậy mà không nhìn Ngô Cảnh Nam lệnh, đây là coi rẻ Ma Viên giáo. Này Lục Minh môn là nhất định phải dọn dẹp, không phải, liền một cái nho nhỏ Lục Minh môn cũng dám công nhiên chống cự Ma Viên giáo, sau đó ma giới khắp nơi hội định thế nào Ma Viên giáo. Bất quá, mặc dù là phải đợi giáo chủ và Ma Tôn đến sẽ giải quyết Lục Minh môn, thế nhưng, trước lúc này, chúng ta thế nào cũng phải cho Lục Minh môn một điểm giáo huấn, không phải, nó thật đúng là cho là chúng ta là nằm con cọp. Ngô Cảnh Nam cười lạnh nói, kia thiếu ý của giáo chủ là... Ma Viên giáo lão tổ Lý Đồng hỏi, hạ lệnh cho Ma Viên giáo đệ tử, này hai ngày tại Lục Minh môn trên đường, phàm là nhìn thấy Lục Minh môn đệ tử, hết thảy cho phế bỏ, nếu như đảm kháng phản vi, trực tiếp sát rơi. Ngô Cảnh Nam thanh âm âm trầm, cái này cũng được không? Ma Viên giáo lão tổ Điền Xương Duyệt gật đầu tán thành, lập tức, Ma Viên giáo chúng lão tổ liền hướng phía dưới đệ tử ra lệnh, phàm là ở trên đường gặp đến Lục Minh môn đệ tử nhất loạt phế bỏ hoặc sát rơi. Giết hay không, nhìn một chút mặt Ma Viên giáo đệ tử tâm tình mà định. Hai giờ sau, Lục Minh môn tổng phủ, Cao Xương Nhiên nghe Lục Minh môn chúng thái thượng trưởng lão không ngừng bẩm báo có quan hệ Lục Minh môn đệ tử bị Ma Viên giáo phế bỏ hoặc sát rơi tin tức, sắc mặt xấu xí. Mặc dù chỉ là hai giờ, thế nhưng tử tại Ma Viên giáo trong tay hoặc bị phế bỏ Lục Minh môn đệ tử, đã đạt đến 1.000 nhiều người. 1.000 nhiều người tuy rằng đối với Lục Minh môn trăm vạn đệ tử tới nói chỉ là chín trâu mất sợi lông. Thế nhưng, này 1.000 hơn đệ tử chi trung, không thiếu có Lục Minh môn trọng điểm bồi dưỡng hạch tâm đệ tử. Những này hạch tâm đệ tử bị phế rơi hoặc bị giết rơi một cái, đối với Lục Minh môn tới nói đều là một cái tổn thất không nhỏ. Cao Phạm, Cao Mộng Giao sắc mặt hai người cũng khó nhìn. Phụ thân đại nhân, này Ma Viên giáo khinh người quá đáng. Cao Phạm tức giận nói, bọn họ cũng dám tại chúng ta Lục Minh thành nội ra tay giết rơi chúng ta Lục Minh môn đệ tử. Đây quả thực là nhìn chúng ta Lục Minh môn không có gì, phụ thân đại nhân, ngươi hạ lệnh phản kích đi, chúng ta không thể nhịn nữa đi xuống. Cao Mộng Giao cũng là gật đầu, bực tức nói, bọn họ giết chúng ta nhiều ít đệ tử, chúng ta liền sát bọn họ nhiều ít đệ tử. Cao Xương Nhiên lắc đầu, ta làm sao không tức giận, bất quá, ma viên giáo có thể tại ma giới bài danh đệ ngũ, thực lực xa không phải chúng ta có thể phỏng đoán, với lại, chúng ta làm như vậy, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của đại nhân, nếu không, phụ thân đại nhân, ngươi đem việc này bẩm báo đại nhân, nhìn ý của đại nhân. Cao Phạm đạo, này, đại nhân chính tại bế quan tu luyện, nói như không có chuyện trọng yếu không nên quấy rầy hắn. Cao Xương Nhiên thần tình chần chờ, nếu là bởi vì chúng ta Lục Minh Môn chút chuyện này mà quấy nhiễu đến đại nhân tu luyện. Cao Mộng Giao đạo, phụ thân đại nhân, đây không phải là tiểu sự, cứ theo đà này, chúng ta hạch tâm đệ tử sớm muộn sẽ bị bọn họ sát sạch sẽ, với lại ma viên giáo chỉ sợ không hội đến đây bỏ qua, ta nghe nói hai ngày sau, ma viên giáo giáo chủ và thạch viên ma tôn cũng sẽ chạy tới Lục Minh Thành, chờ bọn hắn một đến, chúng ta Lục Minh Môn còn không về phục nói, ma viên giáo hội triệt để xuất thủ, mang chúng ta Lục Minh Môn diệt rơi. Ma viên giáo làm như vậy, là muốn giết gà dọa khỉ, mà Bắc Hàn vực như thế nhiều cấp thế lực, ma viên giáo hết lần này tới lần khác chọn trung Lục Minh Môn, không phải là thấy Lục Minh Môn phía sau cũng không có cái khác cấp thế lực chống đỡ, kia tốt, ta này liền bẩm báo đại nhân. Cao Xương Nhiên suy nghĩ một chút, gật đầu nói, nếu như đến thời gian ma viên giáo giáo chủ và thạch viên ma tôn đối Lục Minh Môn xuất thủ, đích xác là sớm một chút bẩm báo cho Minh Vương bệ hạ, không phải, ngược lại sẽ nhượng Minh Vương bệ hạ trở tay không kịp, bất lợi cho Vĩnh Hằng Ma Địa kế hoạch. Lúc này, Cao Xương Nhiên tới đến Hoàng Tiểu Long bế quan tu luyện cung điện, cẩn thận lễ bái đánh thức Hoàng Tiểu Long, đợi Hoàng Tiểu Long sau khi ra ngoài, mang ma viên giáo sự tình hướng Hoàng Tiểu Long nhất nhất bẩm báo. 2 giờ. Lục Minh Môn tử 1000 nhiều đệ tử. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, là, Minh Vương bệ hạ, vì Lục Minh Môn chuyện nhỏ quấy nhiễu đến Minh Vương bệ hạ, thuộc hạ trách quý. Cao Xương Nhiên cúi đầu bái, Hoàng Tiểu Long lắc đầu, đây không phải là chuyện nhỏ, kia ma viên giáo thiếu giáo chủ Ngô Cảnh Nam hiện tại tại nào? Cao Xương Nhiên đạo, hồi bẩm Minh Vương bệ hạ, ta vừa nhận được tin tức, kia Ngô Cảnh Nam liền tại mời vừa rời đi Hình Thiên Tửu lâu. Bây giờ cùng ma viên giáo chúng cao thủ đang Lục Minh Thành đang dược chợ đi dạo, thế nhưng, nghe nói này hai ngày ma viên giáo giáo chủ và thạch viên ma tôn cũng sẽ chạy tới, như Minh Vương bệ hạ xuất thủ, chỉ sợ sẽ nhượng bệ hạ thân phận sớm bại lộ, bất lợi cho bệ hạ đến thời gian cướp giật vạn chú ma bi cùng lưu ly ma bi, như Hoàng Tiểu Long thân phận sớm bại lộ, đến thời gian ma giới còn có cái khác đến đây các giới cường giả liền hội sớm phòng bị. Thậm chí khả năng hội đưa tới cửu âm cự thi lão tổ tông Thực Minh cùng đồ thần môn lão tổ tông Chư Hàm. Hoàng Tiểu Long lắc lắc thủ, các ngươi nếu là thủ hạ ta, gặp đến này sự, ta tự nhiên không hội bất kể, cho dù thân phận ta bại lộ, vạn chú ma bi cùng lưu ly ma bi như cùng ta hữu duyên, vẫn nhất định là ta, đi thôi, ngươi cùng ta đi một chuyến kia đang dược chợ. Hoàng Tiểu Long đứng lên, Cao Xương Nhiên trong lòng thật là cảm động, cung kính xác nhận, lập tức liền vì Hoàng Tiểu Long dẫn đường. Đi Lục Minh Thành đang dược chợ, lần này, Cao Xương Nhiên cũng không có mang những người khác, là hắn cùng Hoàng Tiểu Long hai người, Hoàng Tiểu Long xuất thủ, người biết, tự nhiên là càng ít càng tốt. Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1833 Ngô Cô Hy Thang, 1555411.html, trong 1833 Ngô Cô Hy Thang, 1555411.html, chương 1834, trước mọi người nhận sai. Cao Xương Nhiên cùng Hoàng Tiểu Long hai người bí mật rời khỏi Lục Minh Môn Tổng Phủ, sở dĩ Lục Minh Môn chúng lão tổ, thái thượng trưởng lão cùng đệ tử cũng không biết, Lục Minh Thành đang dược chợ tại Lục Minh Thành thành khu vực trung tâm, sở dĩ cự ly Lục Minh Môn cũng không xa, dùng hai người chân tốc, rất nhanh thì sẽ tới. Lúc này, ma viên giáo thiếu giáo chủ Ngô Cảnh Nam đang cùng ma viên giáo chúng cao thủ tại đang dược chợ đi dạo. Hắn bản ý là muốn nhìn một chút Lục Minh Thành đang dược chợ có gì tốt thần đang cùng dược liệu, thế nhưng một đường nhìn một chút tới, lại là thất vọng. Này Lục Minh Thành đang dược chợ, bán những này đang dược và dược liệu, không phải thông thường rác rưởi. Ngô Cảnh Nam lắc đầu nói, sớm biết rằng liền không ra ngoài, lãng phí thời gian. Ma viên giáo lão tổ Lý Đồng cười nói, Lục Minh Thành mặc dù là Lục Minh Môn chủ thành, thế nhưng Lục Minh Môn chủ thành lại sao có thể cùng chúng ta ma viên giáo chủ thành so sánh. Chúng ta ma viên thành đang dược chợ bán đang dược và dược liệu tất nhiên là so với bọn hắn tốt hơn rất nhiều. Ma viên giáo lão tổ Điền Xương Duyệt lại là cười nói, nếu như nói lên chúng ta ma giới thuật luyện đan, tuổi trẻ đồng lứa, còn là hình y nặc tiểu thư tối cao a, ta nghe nói hình y nặc tiểu thư lần này cũng tới Bắc Hàn vực, hình y nặc, chính là ma giới 12 đại ma tôn đứng đầu hình thiên ma tôn nữ nhi, cũng là ma giới tuổi trẻ đồng lứa nhất yêu nghiệt ba đại thiên tài. Hình thiên ma tôn, vì ma tổ vô thiên dưới trướng tối cường ma tôn, nghe đồn từ lâu siêu việt đại đế, đột phá đến chủ tể chi cảnh, cái đó trưởng khống hình thiên giáo cũng là ma giới đệ nhất thế lực, mà hình thiên giáo khai sáng hình thiên tửu lâu, cũng đều trải rộng ma giới các vực các đại siêu cấp thế lực chủ thành, so lên địa ngục âm dương gia tộc âm dương tửu lâu chỉ có hơn chứ không kém. Nga, hình y nặc tiểu thư cũng tới. Ngô Cảnh Nam hai mắt sáng choang, vui vẻ nói, hình y nặc là ma giới ba đại thiên tài, cũng là ma giới tứ đại mỹ nhân chi một, tại ma giới tuổi trẻ đồng lứa có đông đảo người theo đuổi, Ngô Cảnh Nam liền là cái đó kiên định người theo đuổi chi một, hình y nặc có thể nói là một hô vạn nên, chỉ cần nàng một tiếng hô hạ, liền có vô số siêu cấp đại phái thiếu môn chủ, thiếu giáo chủ vì cái đó cống hiến, là, hình y nặc tiểu thư đã tới Bắc Hàn vực, bây giờ đang ở Bắc Hàn đại lục. Ma viên giáo lão tổ Điền Xương Duyệt cười nói, nghe nói qua mấy thiên hình thiên ma tôn cũng tới, hình thiên ma tôn lâu không xuất thế, không nghĩ tới lần này vạn chú ma bi cùng Luli ma bi xuất thế, liền hắn đều kinh động. Ma viên giáo lão tổ Lý Đồng Đạo, năm đó ma tổ 12 ma tôn liên thủ vô địch, kinh sợ vạn giới, vô cùng hùng phong, đáng tiếc a, năm đó vô thiên ma tổ sau khi mất tích, hoàng tuyền ma tôn, hắc sát ma tôn, xích bảo ma tôn cũng đều lần lượt mất tích, hiện tại ma giới còn sống chính đại ma tôn lại từng người giải sầu, không phải, lần này vạn chú ma bi cùng lưu ly ma bi xuất thế, cái khác giới cường giả nào dám tới ta ma giới, nào dám mơ ước ta ma giới chi bảo, đích xác, nếu như chính đại ma tôn đồng tâm liên thủ, cho dù là cửu âm cự thi lão tổ thực minh, đồ thần môn lão tổ tông chữ hàm cũng phải suy tính thoáng cái hậu quả, chờ thêm hai ngày, giáo chủ và ma tôn đại nhân tới sau, giải quyết rồi lục minh môn, chúng ta liền đi Bắc Hàn đại lục. Ma viên giáo thiếu giáo chủ Ngô Cảnh Nam cười nói, chính đại ma tôn phải chăng giải sầu, phải chăng liên thủ, hắn không quan tâm, hắn quan tâm là hình y nặc, tự lần trước tại hình thiên giáo nhìn thấy hình y nặc sau, hắn liền kinh vi thiên nhân, giải quyết ta lục minh môn. Khẩu khí thật là lớn. Lúc này, một tiếng hừ lạnh vang lên, mọi người ngẩn ra, nhìn lại, liền thấy không gian ba động, lục minh môn môn chủ Cao Xương Nhiên đi ra, bất quá. Nhượng ma viên giáo chờ người hết ý là, bọn họ nhìn đến Cao Xương Nhiên là theo tùy tại một cái tóc đen tuổi trẻ nhân thân sau đi ra, ma viên giáo lão tổ Lý Đồng cùng Điền Xương Duyệt chờ người nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương nghi hoặc, hiển nhiên, bọn họ nghi hoặc này tóc đen tuổi trẻ nhân thân phân, lúc này, Hoàng Tiểu Long mi tâm có một điều ma văn, trên người ma khí kinh người, lúc này, ma viên giáo thiếu giáo chủ Ngô Cảnh Nam nhìn chầm chầm Cao Xương Nhiên, cười lạnh nói, ta đạo là ai? Nguyên lai là Cao môn chủ, thế nào, Cao môn chủ hiện tại qua đây, là muốn thay ngươi môn hạ đệ tử báo thù huyết hận. Bất quá, chỉ bằng ngươi một cái đại đế bát giai, Cao Xương Nhiên là đại đế bát giai sơ kỳ, mà ma viên giáo lão tổ Lý Đồng, Điền Xương Duyệt đều là đại đế cửu giai trung kỳ, hậu kỳ cao thủ, về phần hắn bên người những người khác ma viên giáo lão tổ cũng đều là đại đế thất giai trở lên, để đọc truyện, về phần Hoàng Tiểu Long, hắn nhìn ra được, chỉ là chính là một cái thiên quân bát giai. Cao Xương Nhiên lạnh lùng nói, Ngô Cảnh Nam, ngươi thật cho là chúng ta lục minh môn là các ngươi tùy ý nắng bóp trái hồng mềm. Ngô Cảnh Nam cười ha ha một tiếng, nhún nhún vai, không có ý tứ, ở trong mắt ta, thật đúng là. Nói đến đây, ánh mắt dừng lại ở Hoàng Tiểu Long trên người, tiểu tử, ngươi là nghĩ thay lục minh môn xuất đầu điều giải, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng tham gia ta ma viên giáo sự, tránh dẫn hỏa trên thân, đến thời gian liên lụy bản thân tông môn. Hiển nhiên, tại hắn nhìn tới, Hoàng Tiểu Long chắc là Cao Xương Nhiên kéo tới làm thuyết khách, Hoàng Tiểu Long chắc là ma giới một vị siêu cấp đại phái thiếu chủ, chắc là có điểm thân phận, đương nhiên, bất kể Hoàng Tiểu Long là thân phận gì, tại ma viên giáo trong mắt, đều không đáng giá nhắc tới, ma giới trước 10 siêu cấp đại phái thiếu chủ, hắn đều nhận được, Hoàng Tiểu Long hiển nhiên không phải, Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, ngươi quá để ý mình, một cái ma viên giáo mà thôi, còn không đáng ta tới thuyết khách cùng điều giải. Ngô Cảnh Nam kinh ngạc, tiếp theo giận dữ, tiểu tử, ngươi đây là muốn chết. Lúc này, ma viên giáo lão tổ Lý Đồng lại là nhướng mày, nhìn chầm chầm Hoàng Tiểu Long, các hạ là ai? Các hạ có phần quá tùy tiện một điểm, cho tới bây giờ không người nào dám như vậy khinh thị ma viên giáo. Ma viên giáo vì ma giới đệ ngũ thế lực, mà thạch viên ma tôn càng là 12 ma tôn chi một, mặc dù đang 12 ma tôn chi trung chỉ bài đệ lục, thế nhưng cũng là một tôn đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, với lại không phải phổ thông đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong, hiện tại, này tóc đen tuổi trẻ người vậy mà nói một cái ma viên giáo mà thôi, với lại, này tóc đen tuổi trẻ người chính là một cái thiên quân cảnh, nếu không phải Lý Đồng cảm thấy người trẻ tuổi này thân phận không đơn giản, chỉ sợ hướng về phía vừa một câu kia, hắn liền xuất thủ mang cái đó trấn sát, ta luôn luôn như vậy. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, chúng ta hôm nay tới, đích xác là vì Lục Minh môn đệ tử chi sự tới, có cái nào ma viên giáo đệ tử sát Lục Minh môn đệ tử, hiện tại, các ngươi như toàn bộ giao đi ra, nhận Lục Minh môn xử trí, sau đó các ngươi tại Lục Minh thành cổng thành chi rút lui chúng nhận sai, như vậy, chuyện này có thể cứ tính như vậy, lần này, hắn tới ma giới, như không có cần thiết, không muốn cùng ma giới thế lực đại xung đột, Ngô Cảnh Nam, Lý Đồng, Điền Xương Duyệt chờ người lại là một mặt ngạc nhiên, có chút không dám tin tưởng nghe được, người trẻ tuổi này mới vừa nói cái gì. Để cho bọn họ mang ma viên giáo những kia xuất thủ đệ tử toàn bộ giao đi ra cho Lục Minh môn xử trí, còn muốn cho bọn họ tại Lục Minh thành trên cửa thành trước mọi người nhận sai. Ngô Cảnh Nam đầu tiên nở nụ cười, tiếng cười từ từ phát đại. Lý Sơn, Điền Xương Duyệt chờ người lại là một mặt lạnh lùng địa nhìn Hoàng Tiểu Long, trong mắt hàng mang bao phủ. Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1834 Tru Cominoan, 155568.4.html. Trong 1834 Tru Cominoan, 155568.4.html, chương 1835, tốt nhất ngoan ngoãn trả lời. Nhìn Ngô Cảnh Nam cười to, Hoàng Tiểu Long một mặt bình tĩnh, đủ cười hơn một phút đồng hồ, Ngô Cảnh Nam này mới ngừng lại được, bất quá, trên mặt hắn vẫn duy trì dáng tươi cười, tự hồ chưa thỏa mãn. Đột nhiên, Ngô Cảnh Nam nguyên bản nụ cười mặt nháy mắt lạnh xuống, mãn mặt sát ý, hắn lạnh lùng nhìn Cao Xương Nhiên. Cao Xương Nhiên, vốn có, ta là dự định cho ngươi Lục Minh môn sống lâu mấy thiên, chờ Ma Tôn đại nhân đến lại thu thập các ngươi, chỉ là không nghĩ tới ngươi vậy mà dẫn theo một người ngu ngốc qua đây, nhận một người ngu ngốc tại nơi này nói ẩu nói tả, hiện tại, ta rất không thoải mái, phi thường địa khó chịu, sở dĩ, ta quyết định, hiện tại, liền mang ngươi chà đạp chí tử. Nói đến đây, Ngô Cảnh Nam một chỉ Hoàng Tiểu Long, hai mắt vệ huyết, bao quát tiểu tử này, đợi lát nữa, ta sẽ nhường hắn chết được phi thường địa thống khổ, sát các ngươi, chúng ta lại đi Lục Minh môn tổng phủ, được rồi, nghe nói con gái ngươi dáng dấp không tệ, bản thiểu chủ cũng có thể suy nghĩ để cho nàng sống lâu mấy năm, cho ta làm tỳ nữ, tốt tốt hầu hạ bản thiểu chủ. Ngô Cảnh Nam không chút nào che giấu trong lòng sát ý lăng nhiên, hắn là thật bị Hoàng Tiểu Long cho khơi dậy trong lòng sát ý, vốn có, án hắn trước ý nghĩ, này hai ngày, sát Lục Minh môn mấy vạn cái đệ tử, cho Lục Minh môn một điểm giáo huấn là đủ rồi, chờ Ma Tôn đại nhân đến tới, như Cao Xương Nhiên thức thời, sẵn sàng góp sức ma viên giáo, cũng còn có thể tha Cao Xương Nhiên. Cao Xương Nhiên nghe vậy, phẫn nộ địa oan Ngô Cảnh Nam, bất quá, Hoàng Tiểu Long không có mở miệng, hắn cũng không dám xuất thủ. Hoàng Tiểu Long lãnh đạm nhìn Ngô Cảnh Nam, lắc đầu, vốn có, ta không muốn mang sự tình làm đại, đã các ngươi không quý trọng mới vừa cơ hội, vậy không có biện pháp, như vậy đi. Ta cho ngươi một cái cơ hội, như ngươi có thể tiếp được ta nhất chiêu, ta có thể suy nghĩ không giết các ngươi. Ngô Cảnh Nam vừa nghe, cười to, đột nhiên thân hình khẽ động, bỗng nhiên một quyền hướng Hoàng Tiểu Long oanh sát qua đây, không cần nhất chiêu, ngươi có thể tiếp được ta nửa chiêu, ta tha cho ngươi khỏi chết. Hắn là thiên quân thập giai sơ kỳ, một quyền này, ẩn chứa hắn toàn bộ lực lượng, với lại dùng là ma viên giáo bất truyền chi thần kỹ, ma viên hám thiên quyền, một quyền chi uy, đủ để chấn động thiên địa, chỉ thấy hắn nắm tay ma khí cuồn cuộn, cái đó thể nội, phản phất có ma viên tỉnh lại, một tiếng lệ nhiên viên gầm thanh từ cái đó thể nội truyền ra, Ngô Cảnh Nam nắm tay chỗ qua, không gian gào thét, tựa như kịch liệt biển gầm như nhau, dùng bài sơn đảo hải chi thế, chưa từng có từ trước đến nay, thần ngăn sát thần, Phật ngăn diệt Phật, ma viên giáo lão tổ Lý Đồng, Điền Xương Duyệt chờ người cũng không có ngăn cản, khí tức tập trung Cao Xương Nhiên, dùng phòng Cao Xương Nhiên xuất thủ. Nhìn một quyền oanh sát qua đây Ngô Cảnh Nam, Hoàng Tiểu Long lạnh lùng một cười, nâng quyền, một oanh, nghênh đi lên. Hoàng Tiểu Long không có dùng thần lực, không có dùng ma thần huyết mạch, chỉ là vận dụng nguyên long thần thể lực lượng, oanh. Nhiên, một tiếng vang thật lớn, kình khí phá, chu vi đường thêm vô số cấm chế kiến trúc bị lực lượng lan đến nháy mắt, dường như đậu hũ thông thường đơn giản liền bị phá hủy, toàn bộ hóa thành bụi phấn, mà Ngô Cảnh Nam bản thân, dường như một con chó chết đập phi ra, đập xuyên không biết nhiều ít tọa kiến trúc, cuối cùng đụng phải một cây to lớn thạch trụ thượng, thạch trụ đổ nát, mang cái đó oanh áp xuống, Cái gì? Đóng ngoặc vuông. Nguyên bản khí tức tập trung Cao Xương Nhiên, dùng phòng Cao Xương Nhiên xuất thủ ma viên giáo lão tổ Lý Đồng, Điền Xương Duyệt chờ người ngu ngạc tại nơi đó, một thời đầu óc chỗ trống, thiếu chủ, cuối cùng, Lý Đồng, Điền Xương Duyệt chờ người phản ứng kịp, sôi nổi lượt thân tới đến Ngô Cảnh Nam bên người, một huy, mang kia to lớn thạch trụ huy mở, mang Ngô Cảnh Nam nâng dậy, chỉ thấy Ngô Cảnh Nam toàn thân thần thải bạo toái, mà bản thân toàn thân cũng đều xuất hiện từng cái vết máu, giống như là muốn vỡ ra được tấm kính dày như nhau. Ngô Cảnh Nam khí tức du như như tơ, chỉnh cánh tay càng là huyết nhục không rõ, hình như bị cái gì đồ vật cắn nát như nhau. Lý Đồng, Điền Xương Duyệt chờ người thấy thế, cũng hít một hơi lãnh khí, nội tâm khó hám kinh ngạc. Bất quá, lúc này, bọn họ cố không được trong lòng kinh ngạc, mang đối Ngô Cảnh Nam thi cứu, luống cuống tay chân một trận, Ngô Cảnh Nam cuối cùng chậm rãi tỉnh táo lại. Lý Đồng, Điền Xương Duyệt chờ người thấy Ngô Cảnh Nam thương thế hoảng ở, lúc này mới tùng một khẩu đại khí. Nếu như Ngô Cảnh Nam tại trước mặt bọn họ xảy ra chuyện, đến thời gian Ma Tôn đại nhân đến tới, bọn họ cũng vô pháp giao phó. Lý Đồng, Điền Xương Duyệt chờ người quay đầu qua đây, một mặt âm trầm nhìn Hoàng Tiểu Long, các hạ là ai? Lý Đồng lạnh lùng nhìn Hoàng Tiểu Long, mấy người khí tức hoàn toàn tập trung Hoàng Tiểu Long, tuy rằng mấy người sắc mặt bình tĩnh, thế nhưng nội tâm còn là khó mà bình tĩnh trở lại. Ngô Cảnh Nam thân là Ma Viên giáo thiếu giáo chủ, là thiên quân thập giai sơ kỳ, hơn nữa bản thân thiên phú đủ để có thể so với rất nhiều thiên quân thập giai hậu kỳ, thậm chí hậu kỳ đỉnh phong, thế nhưng trước mắt này tóc đen tuổi trẻ người vậy mà có thể một quyền mang cái đó đánh thành trọng thương, thiên quân bát giai lại có đại đế nhất giai thực lực, không là chí ít đại đế nhất giai thực lực, này đã không cách nào chỉ cần dùng khủng bố để hình dung. Ta là ai, các ngươi chưa cần thiết phải biết. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, bởi vì, đối với các ngươi tới nói, các ngươi có biết hay không, kết quả đều giống nhau. Điền Xương Duyệt sắc mặt trầm xuống, ngươi có ý gì? Tiểu tử, chúng ta hỏi ngươi nói, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn trả lời, không muốn đùa giỡn hoa dạng gì, tin hay không, ta hiện tại liền mang ngươi xương một cây toàn bộ tháo ra. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, ta không tin ngươi có thể tháo được xuống. Điền Xương Duyệt lạnh giọng hừ một cái, khi ta hiện tại liền động thủ mang ngươi cả người xương cốt tháo ra, ta cũng muốn nhìn Cao Xương Nhiên có thể hay không ngăn cản được ta. Nói xong, một chưởng hướng Hoàng Tiểu Long một phách mà đến, chưởng lực như hàng vạn hàng nghìn hỗn độn cự sơn, chưởng lực còn chưa tới, Hoàng Tiểu Long dưới chân chu vi mặt đất toàn bộ nứt, đứt đoạn, chu vi vô số kiến trúc toàn bộ sập, đây là Ma Viên giáo liệt địa thần chưởng, một chưởng chi hạ, có thể mang đại địa tất cả nứt ra. Cao Xương Nhiên sắc mặt biến đổi, liền tại Cao Xương Nhiên muốn xuất thủ thời gian, đột nhiên, một chỉ cự chưởng từ Hoàng Tiểu Long phía sau vương, nghênh hướng kia liệt địa thần chưởng, dùng thế tồi khô lạp hủ nháy mắt liền mang kia liệt địa chưởng ấn đánh tan, tiếp theo, xuyên qua không gian, nháy mắt liền ấn đến Điền Xương Duyệt trên ngực, Điền Xương Duyệt toàn bộ ngực, nháy mắt trực tiếp bị đánh bạo, tứ phân ngũ liệt địa cũng bắn trở lại, sự tình đột biến, Lý Đồng chờ người ngẩn ra, tiếp theo đều sắc mặt kinh sợ đại biến, nhìn hướng Hoàng Tiểu Long phía sau. Chỉ thấy Hoàng Tiểu Long phía sau, chẳng biết lúc nào nhiều một tôn thân ảnh, này tôn thân ảnh, khí tức hoàn toàn nội liễm, không có gì khí thế, thế nhưng, lại cho Lý Đồng chờ người một loại hít thở không thông mà không cách nào hô hấp cảm giác, loại cảm giác này, tự như cùng Thạch Viên Ma Tôn cho bọn họ cảm giác như nhau, Lý Đồng chờ người hoảng sợ, điều này sao có thể, Thạch Viên Ma Tôn thế nhưng đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Thậm chí ngay cả chủ tể cảnh nhất giai sơ kỳ cường giả đều không thể mang cái đó giết chết tồn tại, này đầu quái vật, lẽ nào cũng có Thạch Viên Ma Tôn như nhau thực lực, đột nhiên xuất hiện cũng tiếp được liệt địa thần chưởng, chính là trong đó một tôn tứ bất tượng, bất quá, này tôn tứ bất tượng chỉ là bảo trì hình người hình thái, đương nhiên, hình người hình thái tứ bất tượng, kỳ thực lực, cũng đều nhượng Lý Đồng chờ người sợ hãi hoảng sợ, Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1835 tôn thanh tăng, 1557847.html trong 1835 tôn thanh tăng 1557847.html. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1836, cốt đại gan chó. Các hạ là ai? Lý Đồng cổ họng nuốt, hỏi lần nữa, thế nhưng lúc này đây, cùng mới vừa giọng nói đã hoàn toàn bất đồng, mới vừa rồi là chất vấn, trên cao nhìn xuống, hiện tại là thanh âm run sợ, sợ hãi, kinh nghi. Hoàng Tiểu Long lãnh đạm nhìn Lý Đồng cùng Ma Viên giáo mấy vị khác lão tổ, mấy vị khác lão tổ đồng dạng hai mắt sợ hãi nhìn hắn. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long ánh mắt rơi vào ma viên giáo thiếu giáo chủ Ngô Cảnh Nam trên người, Ngô Cảnh Nam sắc mặt tái nhợt, phản xạ có điều kiện địa lùi về sau một bước, ngươi, động thủ. Hoàng Tiểu Long thanh âm đạm mạc vang lên, đứng ở Hoàng Tiểu Long sau lưng kia đầu tứ bất tượng động, thân hình nháy mắt tiêu thất tại nguyên địa, tiếp theo xuất hiện thời gian, đã đi tới Lý Đồng trước mặt, một quyền, Lý Đồng kêu thảm một tiếng, cùng trước Điền Xương Duyệt như nhau nháy mắt liền bị đánh bạo, tiếp theo, tứ bất tượng thân hình không ngừng biến ảo, để lại từng cái mộng ảo thông thường tàn ảnh, mỗi một điều tàn ảnh hiện lên, liền có ma viên giáo một vị lão tổ bị đánh bạo, có một vị ma viên giáo lão tổ lại là tập trung Hoàng Tiểu Long, hai mắt sợ hãi trung, phun ra ra mãnh liệt sát ý, trường kiếm trong tay triệu ra, bỗng nhiên hướng Hoàng Tiểu Long trên không một trảm mà hạ, tiểu tử, chết đi, kiếm quang vạn trường, kiếm khí ấp úng, mắt thấy vị này ma viên giáo lão tổ liền muốn mang Hoàng Tiểu Long một kiếm bổ ra, bất quá, vị kia ma viên giáo lão tổ chỉ cảm thấy phía sau một cổ lực lượng kinh khủng bài sơn đảo hải vọt tới, hắn còn không có phản ứng kịp thời gian, cả người liền bị kia lực lượng kinh khủng bao phủ, mất đi tri giác, xuất thủ, chính là trước kia đầu tứ bất tượng, tại này đầu tứ bất tượng trước mặt, này ma viên giáo lão tổ nghĩ tập sát Hoàng Tiểu Long, đơn giản là mộng tưởng, đừng nói là bọn họ, liền là đại đế thập giai cũng không có khả năng, rất nhanh, Lý Đồng những này ma viên giáo lão tổ liền toàn bộ bị đánh bạo, đường trên mặt đất, để lại một bãi than vết máu, huyết tinh vị tràn ngập, cuối cùng, chỉ còn lại có ma viên giáo thiếu giáo chủ Ngô Cảnh Nam. Ngô Cảnh Nam cô linh linh địa đứng ở nơi đó, nhìn chu vi một bãi than vết máu, một loại sợ hãi trước đó chưa từng có cùng cô đơn, cảm giác tuyệt vọng không ngừng sinh sôi, không ngừng che, hắn chỉ cảm thấy chu vi bầu trời, chỉ còn lại có vô tận băng lãnh, toàn thân hắn càng ngày càng lạnh, Hoàng Tiểu Long hướng Hạo Cảnh Nam đi qua đây, Ngô Cảnh Nam thấy thế, thân thể cứng đờ lui về phía sau, há mồm, đôi môi run, không biết muốn nói gì, Hoàng Tiểu Long giống như là tử thần, từng bước hướng hắn đến gần, lần này vạn chú Ma Bi cùng Lưu Ly Ma Bi xuất thế, hắn đến đây bắt Hàn Vực, hắn nghĩ tới nguy hiểm, thế nhưng, cho tới bây giờ không có nghĩ tới, sẽ chết tại Lục Minh Thành, hội chết như vậy, ta trước khi chết, ta muốn biết ngươi là ai. Ngô Cảnh Nam thanh âm khàn giọng, hắn tự biết tất tử, thế nhưng, cứ như vậy tử tại Hoàng Tiểu Long trong tay, liền Hoàng Tiểu Long là ai cũng không biết, trong lòng hắn không cam lòng, bất quá, thanh âm hắn vừa rơi, bóng người lóe lên, Hoàng Tiểu Long bàn tay liền đã nắm hắn cổ họng, tiếp theo, Kim Phật Chí Tôn thần lực thôi động, quang minh lực lượng nháy mắt liền từ Ngô Cảnh Nam cổ họng xuyên qua, đương Hoàng Tiểu Long bàn tay quang minh lực lượng trào ra nháy mắt, Ngô Cảnh Nam hai mắt trừng lớn, đột nhiên, hắn suy nghĩ minh bạch một chút sự tình, trước, hắn vẫn cho là đối phương là ma giới một cái siêu cấp đại thế lực thiếu chủ, tiếp theo, Hoàng Tiểu Long quang minh chí tôn thần lực không ngừng bao phủ tiếng Ngô Cảnh Nam toàn thân, theo Ngô Cảnh Nam toàn thân ma khí bị không ngừng tịnh hóa, cái đó thần thể không ngừng bị hủy diệt, tiêu tán, tại một khắc cuối cùng, đột nhiên, Ngô Cảnh Nam đầu bạo phát ra kinh khủng ma quang, này ma quang, vậy mà một thời chặn Hoàng Tiểu Long quang minh chí tôn thần lực ăn mòn, nga. Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn thoáng cái, bất quá nháy mắt minh bạch đây cũng là Thạch Viên Ma Tôn hao tổn dùng một giọt tâm huyết luyện chế hộ thần cấm chế, lạc ấn tiếng Ngô Cảnh Nam thần cách chi trung, tại cuối cùng chi thời gian che ở Ngô Cảnh Nam thần hồn. Đúng lúc này, tứ bất tượng hư không một nhíp, tiếp theo nắm chặt, liền mang Thạch Viên Ma Tôn đạo kia tâm huyết hộ thần cấm chế niết tán, theo Ngô Cảnh Nam kêu thê lương thảm thiết, Ngô Cảnh Nam cuối cùng hoàn toàn tiêu tán tại giữa thiên địa, Hoàng Tiểu Long đang thủ một nhíp, mang Ngô Cảnh Nam cùng ma viên giáo lão tổ Lý Đồng chờ người không gian thần khí nhiếp lấy tới trước mặt, thần thức một tảo, bên trong vô số linh thạch, vô số thần đan, vô số áo giáp, những linh thạch này, thần đan, áo giáp, tuyệt đại đa số đều là hỏa thuộc tính, có thể chống lại hàn khí, nhìn tới, đều là ma viên giáo vì lần này thâm nhập vĩnh hằng ma địa mà mua linh thạch, thần đan cùng áo giáp, với lại trong đó không thiếu một ít hỏa hệ cực phẩm hồng mông linh đan. Hoàng Tiểu Long lấy một ít hỏa hệ cực phẩm hồng mông linh đan, những thứ khác, toàn bộ ném cho Cao Xương Nhiên, linh thạch, thần đan, áo giáp, Hoàng Tiểu Long tất nhiên là không thiếu. Cao Xương Nhiên khấu tạ sau, Hoàng Tiểu Long đạo, truyền lệnh xuống, phong tỏa toàn thành, cấm sở hữu ma viên giáo đệ tử rời, đồng thời, nhận Lục Minh môn sở hữu lão tổ, thái thượng trưởng lão xuất động, toàn bộ tiêu diệt thanh Lục Minh thành nội sở hữu ma viên giáo đệ tử, Ngô Cảnh Nam, Lý Đồng chờ nhân thân chết tin tức. Rất nhanh liền hội truyền ra, đến thời gian tất nhiên kinh động Lục Minh thành nội ma viên giáo đệ tử, sở dĩ, trước lúc này, Lục Minh môn được trước một bước hành động, tuân bệ hạ lệnh. Cao Sư Nghiên cung kính xác nhận, lúc này liền hạ một loạt mệnh lệnh, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Lục Minh thành mưa gió cả thành, huyết tinh vị tràn ngập, liền tại Ngô Cảnh Nam bị Hoàng Tiểu Long giết chết nháy mắt, nơi xa vạn ức dặm chi ngoại, chính đang không ngừng hướng Bắc Hàn vực chạy tới Thạch Viên Ma Tôn đột nhiên ngừng lại. Thạch Viên Ma Tôn sau lưng Ma Viên giáo giáo chủ Triệu Thừa Ngọc chờ người thấy thế, cũng đều không khỏi ngừng lại. Ma Tôn đại nhân, ngươi đây là? Ma Viên giáo giáo chủ Triệu Thừa Ngọc nghi hoặc hỏi, toàn thân bao phủ tại ma khí chi trung, thân hình cao to Thạch Viên Ma Tôn thanh âm âm trầm đến đáng sợ, liền tại vừa, cảnh nam tử, cái gì, thiếu giáo chủ tử? Ma Viên giáo chúng cao thủ kinh hãi, đồng thời có chút không dám tin tưởng, bọn họ thiếu giáo chủ không phải nói tại Lục Minh thành sao, căn bản còn không có tiến nhập Vĩnh Hằng Ma Địa, thế nào hội vẫn lạc, Lục Minh thành. Thạch Viên Ma Tôn thanh âm rất lạnh, Ma Tôn đại nhân ý tứ là Lục Minh môn. Ma Viên giáo giáo chủ Triệu Thừa Ngọc có chút không quá tin tưởng, dù sao Lục Minh môn thực lực hắn là biết đến, Lục Minh môn môn chủ Cao Sương Nhiên cũng bất quá là một cái đại đế bát giai sơ kỳ, mà có Lý Đồng chờ người theo, Cao Sương Nhiên tuyệt đối không có khả năng sát được Ngô Cảnh Nam, đúng hay không Lục Minh môn, rất nhanh sẽ biết. Thạch Viên Ma Tôn thanh âm lạnh lùng, gia tốc đi tới, mục tiêu, Lục Minh thành, là, Ma Tôn đại nhân, Ma Viên giáo chúng cao thủ, cuồn cuộn, thẳng hướng Lục Minh thành mà đến. Bất quá, không có bao lâu, Ma Viên giáo chúng người liền chiếm được Lục Minh trong thành Ma Viên giáo đệ tử bị Lục Minh môn tận sổ tàn sát tin tức. Nghe đến tin tức, Ma Viên giáo chúng người không thể tin được đồng thời, đều phẫn nộ dị thường. Tại Ma Viên giáo chúng người trong mắt, Lục Minh môn chính là con kiến, một con kiến cũng dám khiêu chiến một đầu đại tượng. Lục Minh môn, Cao Sương Nhiên, ngươi tốt đại gan chó. Ta Ma Viên giáo thề tất đồ tịnh ngươi Lục Minh môn. Ma Viên giáo giáo chủ Triệu Thừa Ngọc thanh âm lạnh như hàng băng, gằn từng chữ một, Thạch Viên Ma Tôn lại là không có mở miệng, ánh mắt xa xăm, sự tình, chỉ sợ không có đơn giản như vậy, Ma Tôn đại nhân ý tứ là. Ma Viên giáo giáo chủ Triệu Thừa Ngọc hỏi, một cái Lục Minh môn, còn không dám công nhiên vây giết ta Ma Viên giáo đệ tử. Thạch Viên Ma Tôn hai mắt lấp lánh, côn vớt bi, minh 236, trong 1836 tô đai găng. 155748.html trong 1836 tô đai găng 155748.html chương 1837 bị cướp đi. Ma Viên giáo giáo chủ Triệu Thừa Ngọc im lặng, ngừng một chút, sau đó nói, Kim Ma Tôn đại nhân ý tứ là. Thạch Viên Ma Tôn trầm ngâm nói, trước điều tra rõ, nhìn là ai ở sau lưng cho Lục Minh môn chỗ dựa, có thể đánh chết Lý Đồng, Điền Xương Duyệt chờ người, nhất định là đại đế thập giai trở lên cao thủ, là Ma Tôn đại nhân. Ma Viên giáo giáo chủ Triệu Thừa Ngọc cung kính đáp, lập tức hỏi, kia Ma Tôn đại nhân, chúng ta bây giờ tiếp tục chạy tới Lục Minh môn, còn là? Thạch Viên Ma Tôn suy nghĩ một chút, đạo, trực tiếp đi Vĩnh Hằng Ma Địa đi, Vạn Chú Ma Bi cùng Lưu Ly Ma Bi trọng yếu, với lại các ngươi không phải nghe được Lục Minh môn cũng muốn đi Vĩnh Hằng Ma Địa sao? Chúng ta đây liền tại Vĩnh Hằng Ma Địa chờ bọn hắn. Nói đến đây, hai mắt híp một cái, sát ý phun ra, bất kể là ai, sát ta Ma Viên giáo đệ tử, đều phải chết. Hơn nữa còn là chết không có chỗ chôn, Ma Viên giáo mọi người cảm thụ được Thạch Viên Ma Tôn trên người sát khí, tâm như hến. Ma giới 12 Ma Tôn, năm đó tùy ma tổ chinh chiến vạn giới, sát lục hàng tỷ, trên người sát khí, có thể nói kinh người chi cực, riêng là Thạch Viên Ma Tôn trên người sát lục chi khí phóng. Coi như là rất nhiều đại đế cao giai cường giả đều không thể chịu được, vì vậy, Ma Viên giáo mọi người tiếp tục chạy đi. Không có bao lâu, Ma Viên giáo giáo chủ Triệu Thừa Ngọc liền chiếm được phía dưới bẩm báo tin tức, Ma Tôn đại nhân, đã điều tra được. Ma Viên giáo giáo chủ Triệu Thừa Ngọc đối Thạch Viên Ma Tôn bẩm báo, theo phía dưới tra biết, trước đó vài ngày, Lục Minh môn tới một cái tóc đen tuổi trẻ người, này tóc đen tuổi trẻ người cầm một cái hắc ử lệnh bài đến Lục Minh môn tổng phủ. Nhượng Cao Sương Nhiên tự mình đi ra thấy hắn, về sau, cái này tóc đen tuổi trẻ người, bị Lục Minh môn thiếu môn chủ Cao Phạm cung kính nghênh tiếp tiến Lục Minh môn tổng phủ, nga, tóc đen tuổi trẻ người. Thạch Viên Ma Tôn nhướng mày, hắn dáng dấp cái gì dạng? Cụ thể thân phận, ra đi ra chưa? Ma Viên giáo giáo chủ Triệu Thừa Ngọc mang Hoàng Tiểu Long diện mạo miêu tả thoáng cái, lắc đầu nói, hắn cụ thể thân phận, tạm thời còn không có điều tra ra, bất quá. Theo phía dưới đệ tử phân tích, Cảnh Nam, Lý Đồng đám người tử, phải cùng này tóc đen tuổi trẻ người có quan hệ, chỉ là, kỳ quái là, này tóc đen tuổi trẻ người chỉ là thiên quân bát giai sơ kỳ, thiên quân bát giai sơ kỳ. Thạch Viên Ma Tôn kinh ngạc, hai mắt lấp lánh, nhìn tới, này tóc đen tuổi trẻ nhân thân phân không đơn giản, một cái thiên quân bát giai sơ kỳ, cũng dám đến Lục Minh Môn tổng phủ, nhượng Lục Minh Môn môn chủ Cao Xương Nhiên tự mình ra nghênh tiếp, bởi vậy thấy rõ, có phải hay không là chúng ta ma giới một cái lão ma đầu thế hệ con cháu hoặc thân truyền đệ tử. Ma viên giáo giáo chủ Triệu Thừa Ngọc suy đoán nói, hoặc là một cái cổ xưa ma môn thiếu chủ, ma giới, có vài cái lão ma đầu, rất là khó truyền, coi như là Thạch Viên Ma Tôn đụng tới, cũng là đau đầu, còn có vài cái cổ xưa ma môn, ẩn thế không ra nhiều năm, kỳ thế lực, không thể so ma viên giáo yếu. Thạch Viên Ma Tôn lạnh lùng nói, nhượng phía dưới người tiếp tục ra, nhất định phải mang thân phận chân thật của hắn ra rõ, cho dù hắn là kia vài cái lão ma đầu thế hệ con cháu hoặc thân truyền đệ tử, sát ta ma viên giáo thiếu chủ, cũng muốn cho một câu trả lời thỏa đáng, là, Ma Tôn đại nhân. Liền tại ma viên giáo mọi người tiếp tục chạy đi cùng điều tra Hoàng Tiểu Long thân phận thời gian, ma viên giáo thiếu giáo chủ Ngô Cảnh Nam bị giết tin tức, rất nhanh liền truyền ra, dẫn tới Bắc Hàn vực tiểu tiểu oanh động, Bắc Hàn đại lục, Bắc Hàn thành, mổ tọa xa hoa phủ đệ trên đại điện, ngồi một cái có tuyệt sắc dung mạo, giở tay nhất chân chi gian, sao có chứa không gì sánh được yêu mị chi lực mỹ nữ chu vi, ngồi mười mấy tôn khí tức cường đại tồn tại, hiển nhiên, những thứ này đều là đại đế cao giai lão tổ, ma viên giáo thiếu giáo chủ Ngô Cảnh Nam bị giết. Mỹ nữ nghe đến trong đó một cái lão tổ bẩm báo, giật mình cùng kinh ngạc, ma viên giáo, thân là ma giới bài danh đệ ngũ thế lực, Ngô Cảnh Nam cái này thiếu giáo chủ bị giết, có thể không phải tiểu sự, đúng vậy, tiểu thư, hơn nữa còn là Lục Minh Môn làm, Ngô Cảnh Nam, Lý Đồng chờ người tử sau, Lục Minh Môn phong tỏa toàn thành, vây giết trong thành sở hữu ma viên giáo đệ tử, đã toàn bộ tàn sát sạch sẽ. Trong đó một cái lão tổ mở miệng đạo, sắc mặt có chút ngưng trọng, này nữ, chính là Hình Thiên giáo Hình Y Nặc, cũng 12 ma tôn đứng đầu Hình Thiên Ma Tôn nữ nhi, không chỉ có là ma giới ba đại thiên tài chi một, cũng là ma giới tứ đại mỹ nhân chi một, Hình Y Nặc đôi mắt đẹp chớp động, có một lũ quang mang hiện lên, khẳng định có người cho Lục Minh Môn chỗ dựa, tra được là ai chưa, Hình Thiên giáo lão tổ Lý Du lắc đầu nói, chỉ biết là cùng một cái tóc đen tuổi trẻ người có quan hệ, thế nhưng hắn thân phận, chúng ta còn không có điều tra ra. Nói xong, liền mang ra được, có quan hệ Hoàng Tiểu Long tư liệu đối Hình Y Nặc cùng mọi người nói, bất quá, hắn tra được, cùng ma viên giáo tra được đều xấp xỉ, chỉ biết là Hoàng Tiểu Long là thiên quân bát giai sơ kỳ cùng suy đoán Hoàng Tiểu Long thân phận không đơn giản, thiên quân bát giai sơ kỳ. Hình Y Nặc trầm ngâm nói, liền Cao Xương Nhiên đều sẽ đối cái đó đi quỳ lễ. Đúng vậy. Hình Thiên giáo lão tổ Lý Du gật đầu nói, ma viên giáo bên đó đây. Có cái gì động tác? Hình Y Nặc hỏi, nghe nói Thạch Viên Ma Tôn cùng ma viên giáo giáo chủ hiện tại đã đến Bắc Hàn vực, bất quá, cũng không có đi Lục Minh Thành, mà là trực tiếp đi Vĩnh Hằng Ma Địa. Một vị khác lão tổ Vương Chí Kiều mở miệng đạo, Hình Y Nặc bội cảm bất ngờ, nghe nói Lục Minh Môn cũng đang chuẩn bị khởi hành Vĩnh Hằng Ma Địa, sở dĩ, án ta đoán. Thạch Viên Ma Tôn dự định là chờ đến Vĩnh Hằng Ma Địa lại thu thập Lục Minh Môn. Lão tổ Lý Du đạo, Hình Y Nặc gật đầu, nói rằng, qua mấy thiên, phụ thân đại nhân cũng đến Bắc Hàn vực, lần này hai đại ma bia xuất thế, bao quát phụ thân đại nhân, tới Lục Đại Ma Tôn, nghe nói liền Tần Hoành Bảo cùng Trần Vĩ Kiện hai người này cũng tới, ma giới ba đại thiên tài, Tần Hoành Bảo, Trần Vĩ Kiện chính là cái khác hai người, Tần Hoành Bảo, là 12 ma tôn chi 2 si vưu ma tôn thân truyền đệ tử, mà Trần Vĩ Kiện, tắc là một cái cổ xưa ma môn bách biến tông truyền nhân. Nếu bàn về thân thế, hai người cũng đều không kém gì nàng nhiều ít. Bất kể lần này tới nhiều ít cao thủ, ta tin tưởng, lần này hai đại ma bia tất nhiên là chúng ta Hình Thiên giáo. Lão tổ Vương Chí Kiều một mặt tự tin thần tình. Theo sau, Hình Thiên giáo mọi người lại đàm luận lần này tới Bắc Hàn vực một ít siêu cấp đại phái tình huống, Hình Y Nặc phân phó. Những người tiếp tục điều tra Hoàng Tiểu Long thân phận, cùng Hình Thiên giáo như nhau, Bắc Hàn vực rất nhiều thế lực cũng bắt đầu hiếu kỳ cùng điều tra Hoàng Tiểu Long thân phận, để đọc truyện, một ngày đêm sau, Lục Minh Môn trong mật thất, Hoàng Tiểu Long đang tu luyện, liền thấy Cao Xương Nhiên tiến đến, một mặt trách cứ cùng hoảng sợ địa bẩm báo, bệ hạ, thuộc hạ vừa nhận được tin tức, trước đó vài ngày ta nhượng người mua hỏa phượng thần khải, hỏa long phần thiên đan, cùng kia chiếc băng phượng long linh thuyền, tại đường về thượng đã bị người cướp đi, sở hữu áp giải trở về Lục Minh Môn đệ tử toàn bộ bị giết, thỉnh bệ hạ xử phạt, nga. Hoàng Tiểu Long bất ngờ, nhướng mày, ra được là ai làm không có, mấy thứ này, vốn chính là vì đi Vĩnh Hằng Ma mà chuẩn bị, bây giờ lại bị cướp đi, theo chúng ta kiểm chứng, cùng Ngân Ma Tông có quan hệ. Cao Xương Nhiên cúi đầu hồi đáp, Convert B, Minh 236, trong 1837 BQP, 156238.5.html, trong 1837 BQP, 156238.5.html, chương 1838, Vĩnh Hằng Ma Địa. Ngân Ma Tông. Hoàng Tiểu Long trong mắt hàng mang đại thiểm, trước, Cao Xương Nhiên liền tra được đồ thần môn lão tổ tông chữ hàm đến ma giới sau, liền tại Ngân Ma Tông tổng bộ, hắn còn không có tìm tới Ngân Ma Tông, hiện tại, Ngân Ma Tông cũng trước tìm tới hắn, bệ hạ, ta, là thuộc hạ sai lầm, cầu bệ hạ xử phạt. Cao Xương Nhiên thật sâu dập đầu, hỏa phượng thần khải, hỏa long phần thiên đan, cùng kia chiếc băng phượng long linh thuyền bị cướp đi. Tất nhiên đối Hoàng Tiểu Long Vĩnh Hằng Ma Địa hành trình tạo thành ảnh hưởng, nếu làm hư Hoàng Tiểu Long đại sự, hắn Cao Xương Nhiên trăm tử không đủ để đền tội. Hoàng Tiểu Long lại là lắc lắc thủ, nói rằng, được rồi, sự tình ta biết, này cùng ngươi không quan hệ, ngươi đứng lên đi. Cao Xương Nhiên ngẩn ra, tiếp theo lại là cung kính dập đầu, thuộc hạ không dám, ta cho ngươi lên, ngươi liền đứng lên đi. Hoàng Tiểu Long thanh âm không thể kháng cự, Cao Xương Nhiên lúc này mới cung kính xác nhận. Sau đó đứng lên, cúi đầu, tượng làm sai sự hài tử, nhượng người chuẩn bị một chút, chúng ta khởi hành đi Ngân Ma Tông, đi Ngân Ma Tông sau, liền trực tiếp đi Vĩnh Hằng Ma Địa. Hoàng Tiểu Long lãnh đạm nói, bệ hạ, chúng ta nhận được tin tức, Ngân Ma Tông cướp đi băng phượng long linh thuyền sau, Ngân Ma Tông chúng cao thủ đã trực tiếp đi Vĩnh Hằng Ma Địa. Cao Xương Nhiên bẩm báo, Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lánh, vậy cũng tốt, chúng ta liền trực tiếp đi Vĩnh Hằng Ma Địa, hiện tại. Trực tiếp đi Vĩnh Hằng Ma Địa. Cao Xương Nhiên lại càng hoảng sợ, thế nhưng, chúng ta không có băng phượng long linh thuyền, với lại, Hoàng Tiểu Long lắc lắc thủ, nói rằng, không quan hệ, phi thuyền, ta có, chờ đến Vĩnh Hằng Ma Địa, chúng ta sẽ tìm Ngân Ma Tông, hoặc, đến Vĩnh Hằng Ma Địa sau, chúng ta có thể một lần nữa mua một chiếc, Minh Vương phi thuyền mặc dù là cực phẩm hồng mông linh khí cấp bậc phi thuyền, công kích cùng tốc độ, tất nhiên là không có nói, thế nhưng, dù sao không có hỏa hệ phòng ngự đại trận, sở dĩ, đến Vĩnh Hằng Ma Địa sau, tốt nhất còn là lại làm một chiếc hỗn độn hỏa tinh thiết chế tạo phi thuyền. Về phần hỏa hệ linh đan, hỏa hệ thần khải, bọn họ vừa sát ma viên giáo thiếu giáo chủ Ngô Cảnh Nam, lão tổ Lý Đồng chờ người, bọn họ không gian giới chỉ cũng không ít, sở dĩ cũng không phải thiếu, là, tuân bệ hạ pháp chỉ. Cao Xương Nhiên nghe vậy, cung kính xác nhận, theo sau, Hoàng Tiểu Long rồi hướng cái đó phân phó một sự tình, Cao Xương Nhiên nhất nhất ghi nhớ, ma viên giáo có phản ứng gì? Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long hỏi, hội bẩm bệ hạ, Thạch Viên Ma Tôn cùng ma viên giáo giáo chủ đã đến Bắc Hàn vực, bất quá, xem bọn hắn phương hướng, chắc là thẳng đến Vĩnh Hằng Ma Địa, bất quá tới Lục Minh Thành. Cao Xương Nhiên bẩm báo, Hoàng Tiểu Long vừa nghe, liền hiểu Thạch Viên Ma Tôn ý nghĩ, cười nói, nhìn tới kia Thạch Viên Ma Tôn là dự định tới trước Vĩnh Hằng Ma Địa, sau đó lại chờ chúng ta, được rồi, ngươi đi xuống chuẩn bị đi, 2 giờ sau, chúng ta khởi hành. Cao Xương Nhiên cung kính xác nhận, thi lễ một cái, sau đó lui xuống, bắt đầu chuẩn bị tất cả công việc, rất nhanh, 2 giờ đã qua, Hoàng Tiểu Long chờ người rời khỏi Lục Minh Thành, khởi hành đi Vĩnh Hằng Ma Địa. Hoàng Tiểu Long dùng là Minh Vương phi thuyền, tốc độ rất nhanh, án Hoàng Tiểu Long đánh giá, bọn họ chỉ cần 3 ngày liền có thể đến Vĩnh Hằng Ma Địa. Bất quá, lần này, Hoàng Tiểu Long cũng không có mang bao nhiêu người, chỉ dẫn theo Cao Xương Nhiên cùng Lục Minh Môn khác một cái đại đế cao giai lão tổ. Vốn có, kia Cao Mộng Giao cũng hướng phụ thân hắn Cao Xương Nhiên năn nỉ muốn đi. Bất quá, lần này Vĩnh Hằng Ma Địa hành trình, đối với Hoàng Tiểu Long tới nói, là nhiều người trái lại trói buộc, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long không có mang cái đó đã qua. Minh Vương phi thuyền một đường phi hành, trên đường, trải qua một ít siêu cấp đại phái thế lực phạm vi thế lực thời gian, gặp một ít ngăn cản. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không quản, những tứ bất tượng nắm trong tay Minh Vương phi thuyền trực tiếp xung đụng tới. 3 ngày sau, Minh Vương phi thuyền ngừng lại, Hoàng Tiểu Long cùng Cao Xương Nhiên mấy người ra Minh Vương phi thuyền, chỉ thấy phía trước, đứng vững một tòa thật to ma sơn. Này tòa ma sơn, cao không biết nhiều ít vạn trượng, dường như một cây ma đao như nhau cắm ở đại địa trong vực sâu, từ chân núi đến đỉnh núi. Vô số ma khí lượng lờ, ma sơn chu vi thỉnh thoảng có không gian vết nứt xuất hiện, mà sơn thể chi thượng, từ trên xuống dưới, có 4 cái cổ xưa ma giới tự thể, Vĩnh Hằng Ma Địa. Vĩnh Hằng Ma Địa, 4 chữ này không lớn, thế nhưng, Vô luận là ai, chỉ cần có thể xem tới được này tọa ma sơn, liền có thể thấy rõ Vĩnh Hằng Ma Địa bốn chữ này, Vĩnh Hằng Ma Địa. Hoàng Tiểu Long thì thầm, tuy rằng cự ly ma sơn tiếp tục cực xa, thế nhưng Vĩnh Hằng Ma Địa bốn chữ này ma khí dường như cuồn cuộn mà đến, những người có loại nằm mọc hít thở không thông cảm. Truyền thuyết Vĩnh Hằng Ma Địa bốn chữ này là Vô Thiên Ma Tổ năm đó dùng vô thượng ma pháp lạc ấn đi lên, bốn chữ ẩn chứa vô thượng ma trận, mà này ma dưới chân núi mặt, trấn áp một đầu chủ tể cảnh quái vật. Cao Xương Nhiên mở miệng đạo, Hoàng Tiểu Long gật đầu, truyền thuyết này, hắn cũng biết, bất quá truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết, đến tột cùng có phải thật vậy hay không, đánh giá cũng chỉ có Vô Thiên Ma Tổ bản thân mới biết, thế nhưng này Vĩnh Hằng Ma Địa bốn chữ, Hoàng Tiểu Long nhìn ra được, đích xác là ẩn chứa khủng bố ma trận, này tọa ma sơn lai lịch, lại không người biết, thế nhưng kỳ quái là, nghe nói chỉ có năm đó Vô Thiên Ma Tổ đi lên qua này ma sơn đỉnh núi, ngoại trừ Vô Thiên Ma Tổ chi ngoại, vô luận là ai, đều không thể đến này ma sơn đỉnh núi. Lục Minh Môn một vị khác đại đế cao giai lão tổ Vương Phàm Ninh đối Hoàng Tiểu Long cung kính nói, nga. Hoàng Tiểu Long bất ngờ, cái này, hắn trái lại chưa nghe nói qua. Cao Xương Nhiên gật đầu nói, này ma sơn, có một loại thông linh ma tính, ngươi vượt hướng nó trên đỉnh núi phi, nó liền càng dài càng cao, nghe nói chỉ có trở thành ma giới ma tổ sau, trưởng khống ma giới thiên địa, tài năng đến này ma sơn đỉnh núi. Còn có người nói, năm đó Vô Thiên Ma Tổ đến ma sơn đỉnh núi sau, để lại một vài thứ, thế nhưng là cái gì, không ai biết, ta cũng muốn thử xem. Hoàng Tiểu Long nhìn hướng ma sơn đỉnh núi, sau đó mang theo Cao Xương Nhiên hai người một lần nữa tiến Minh Vương phi thuyền, những tứ bất tượng khống chế được Minh Vương phi thuyền hướng ma sơn phi tới, tới đến ma sơn trước mặt sau, Minh Vương phi thuyền dùng tốc độ nhanh nhất hướng ma sơn đỉnh núi bay đi, bất quá, thật đúng là như Cao Xương Nhiên hai người nói, bất kể Minh Vương phi thuyền bay lại nhanh, thủy chung không cách nào đến này ma sơn đỉnh núi, một giờ sau, Hoàng Tiểu Long chỉ phải vứt bỏ, Minh Vương phi thuyền tiếp tục bay về phía trước đi, dùng ma sơn vì giới, hiện tại, bọn họ tuy rằng tiến nhập Vĩnh Hằng Ma Địa, thế nhưng cũng chỉ là tại Vĩnh Hằng Ma Địa ngoại vi, Vĩnh Hằng Ma Địa so một cái siêu cấp thần vị diện còn muốn đại, mà hai đại ma bia, tắc tại Vĩnh Hằng Ma Địa chỗ sâu, vừa vào Vĩnh Hằng Ma Địa, Hoàng Tiểu Long mấy người liền cảm thấy một loại lãnh nhập linh hồn lãnh, loại này lãnh, vô khổng bất nhập, coi như là Minh Vương phi thuyền cũng vô pháp chống lại, liền Hoàng Tiểu Long, cũng đều phải cùng Cao Xương Nhiên dùng hạ hỏa hệ linh đan, khu tán này hàng lãnh. Nửa ngày sau, Hoàng Tiểu Long chờ người đến gần rồi Vĩnh Hằng Ma Địa chỗ sâu, Hoàng Tiểu Long mang Minh Vương phi thuyền thu hồi, mấy người lăng không mà đứng, chỉ thấy phía trước, sừng sững một tòa tuyên cổ ma thành, một tòa không gì sánh được to lớn, không gì sánh được mênh mông ma thành, không sai, chính là mênh mông. Côn vớt bi, minh 236, trong 1838 Vinhangami, 1562386.html, trong 1838 Vinhangami, 1562386.html, chương 1839, mang theo ngươi người cút ngay cho ta. Này tòa thật to không gì sánh được, mênh mông ma thành, chính là ma giới đệ nhất tọa ma thành. Cũng là ma giới lớn nhất một tòa ma thành, không có chi một, đồng thời còn là ma giới đầu cùng cuối cùng một tòa ma thành, Vĩnh Hằng Ma Thành. Đương nhiên, cũng có người nói, này Vĩnh Hằng Ma Thành, chính là ma giới trước mặt nhất một tòa ma thành, mà không phải cuối cùng. Vĩnh Hằng Ma Thành, tồn tại lịch sử, không thể nào truy cứu, thế nhưng, tại Vô Thiên Ma Tổ trước, cũng đã có Vĩnh Hằng Ma Thành tồn tại. Vĩnh Hằng Ma Thành đến tột cùng là ai đúc, mọi cách nói phân đàn, có nói là lịch đại ma tổ. Có nói là một cái thần bí tồn tại, Vĩnh Hằng Ma Thành, tường thành không biết nhiều ít ức vạn dặm, nằm ngang tại nơi đó, tựa như mang ma giới phía trước cùng ma giới hậu phương cách nhau ra, Vĩnh Hằng Ma Thành sẽ đi qua, liền là Vĩnh Hằng Ma Địa chỗ sâu nhất, Vĩnh Hằng Ma Địa chỗ sâu nhất, chính là vô tận ma thú đế quốc, tại nơi đó, sinh tồn vô cùng vô tận, đồ chi bất tận ma thú, có người nói, nếu không phải là có Vĩnh Hằng Ma Thành này bình chướng chặn ma thú đế quốc vô tận ma thú, ma giới ma tộc sớm bị vô tận ma thú thôn phệ sạch sẽ, mà bây giờ, ma giới nói bất định thành ma thú thống trị siêu cấp đại giới. Thuyết pháp này mặc dù có chút khoa trương, thế nhưng, tất cả mọi người không phải không thừa nhận, tại Vĩnh Hằng Ma Địa chỗ sâu kia vô tận ma thú đế quốc khủng bố, đồn đãi, coi như là phổ thông siêu việt đại đế tồn tại tiến nhập này ma thú đế quốc chỗ sâu, cũng vô pháp chạy thoát được tới, cũng muốn vẫn lạc tại nơi đó, chúng ta tiến Vĩnh Hằng Ma Thành. Đình lập một hồi, Hoàng Tiểu Long chậm rãi mở miệng đạo, lập tức, hướng Vĩnh Hằng Ma Thành phi tới, Tứ Đại Tứ Bất Tượng theo sát Hoàng Tiểu Long, Cao Xương Nhiên, Vương Phàm Ninh hai người theo sau. Theo Hoàng Tiểu Long chờ người đến gần Vĩnh Hằng Ma Thành, càng có thể cảm giác được Vĩnh Hằng Ma Thành mênh mông. Người tại Vĩnh Hằng Ma Thành trước mặt, so hạt cát còn hạt cát, so hạt cát còn nhỏ. Hoàng Tiểu Long nhìn đến, cực xa chỗ chu vi có vô số cực tiểu điểm đen cũng đều tại hướng Vĩnh Hằng Ma Thành di động. Những này cực điểm đen nhỏ, chính là tới từ ma giới các vực khắp nơi cường giả, rậm rạp, như hằng hà chi sa. Tuy rằng đoán được hai đại ma bia xuất thế, tất nhiên dẫn động rất nhiều người tràn vào Bắc Hàng vực. Thế nhưng, nhìn này vô số bắt đầu khởi động điểm đen, Hoàng Tiểu Long mới phát giác được, trước suy đoán vẫn là quá nhỏ, vốn có, mắt thấy Vĩnh Hằng Ma Thành đang ở trước mắt, thế nhưng, Hoàng Tiểu Long mấy người cũng đều phi hành đủ nửa giờ, cũng mới tới đến Vĩnh Hằng Ma Thành Nam Thành Môn, tới đến Nam Thành Môn, càng là chật như nêm cối, đến từ mỗi cái phương hướng cường giả hầu như đều hướng này Nam Thành Môn chen chúc mà vào, Nam Thành Môn giống như là một cái to lớn chỗ hổng, không ngừng thu nạp từng cái. Một quần quần các gia tộc, các tông môn đệ tử, bởi khắp nơi hội tụ, đều muốn tràn vào, sở dĩ, tại Nam Thành Môn nơi cửa, tránh không được một phen ma sát cùng tranh đấu, nhìn cửa thành những kia tranh đấu, Hoàng Tiểu Long cũng không để ý, cùng Cao Xương Nhiên mấy người trực tiếp hướng cổng thành cửa phi tới, liền tại Hoàng Tiểu Long muốn theo đoàn người đi vào cửa thành cửa thời gian, đột nhiên, phía sau truyền đến hét lớn một tiếng, đều tránh ra cho ta. Thanh như tiếng sấm, cuồn cuộn đảng đảng. Một ít thực lực yếu chút đệ tử trực tiếp bị chấn được từ trên cao rơi xuống. Mọi người thấy đi, chỉ thấy phía sau, một quần kỵ một đầu đầu to lớn lôi thú đệ tử hướng cổng thành bên này xông thẳng mà đến, là lôi thú cốc người, lôi thú cốc thiếu cốc chủ Trương Hắc Sơn, không ít cường giả sắc mặt đại biến, sôi nổi né tránh thoái nhượng. Lôi thú cốc, chính là Bắc Hàng vực bài danh đệ nhị siêu cấp thế lực, tại toàn bộ ma giới bài danh đệ cửu, chính là cùng lôi ma tôn chỗ sáng, cùng lôi ma tôn. Tại 12 ma tôn chi trung, bài đệ bát, Hoàng Tiểu Long cũng không quay đầu lại, tiếp tục hướng cửa thành bay đi, bởi khắp nơi cường giả tránh, sở dĩ, cửa thành phụ cận một phiến không đảng, Hoàng Tiểu Long lộ ra rất đột ngột cùng thấy được, tiểu tử này là ai, vậy mà không sợ chết, gì, đó không phải là Lục Minh Môn môn chủ Cao Xương Nhiên sao? Còn có cái đó lão giả tóc bạch kim là Lục Minh Môn lão tổ Vương Phàm Ninh, Lục Minh Môn môn chủ Cao Xương Nhiên. Nghe nói ma viên giáo thiếu giáo chủ Ngô Cảnh Nam chính là Cao Xương Nhiên sát, là ngộ truyền đi. Điều đó không có khả năng, cho Cao Xương Nhiên 100 cái đảm cũng không dám, mà kỵ to lớn lôi thú chạy thẳng tới lôi thú cốc thiếu cốc chủ Trương Hắc Sơn thấy Hoàng Tiểu Long, Cao Xương Nhiên chờ người không có né tránh, không khỏi ngẩn ra, thiếu cốc chủ. Một vị lôi thú cốc lão tổ không khỏi dùng ánh mắt hỏi Trương Hắc Sơn, Trương Hắc Sơn hắc hắc cười nhạt, lộ ra vẻ huyết hưng phấn, trực tiếp triển áp đã qua. Chính là một cái Lục Minh Môn mà thôi, còn không đáng hắn cố kỵ cùng dừng lại, được Trương Hắc Sơn trả lời thuyết phục, nhất thời, lôi thú cốc mọi người nếu không dùng cố kỵ, thúc giục ngồi hạ to lớn lôi thú tiếp tục hướng Hoàng Tiểu Long, Cao Xương Nhiên mấy người tốc độ không giảm địa vọt tới, những này to lớn lôi thú, đều là trời sinh mang lực, với lại gân cốt cực kỳ cứng, nếu là bị xông tới trung, đại đế cảnh dưới bất tử cũng muốn trọng thương, thấy Trương Hắc Sơn chờ người tốc độ không giảm tiếp tục xung đụng tới. Lục Minh Môn môn chủ Cao Xương Nhiên sắc mặt biến đổi, phẫn nộ quát lên, càng rỡ. Nói xong, cùng Lục Minh Môn lão tổ Vương Phàm Ninh song song xuất thủ, hai người chưởng lực, tạo thành to lớn long quyển phong bạo, không ngừng chuyển dời, hướng Trương Hắc Sơn chờ người đẩy tới, bởi cố kỵ Trương Hắc Sơn chờ nhân thân phân, sở dĩ, Cao Xương Nhiên hai người xuất thủ chi gian, nhiều ít vẫn còn có chút cố kỵ cùng bảo lưu, hai người nghĩ chỉ cần mang Trương Hắc Sơn chờ người ngăn lại là được, bất quá. Lôi thú cốc chúng lão tổ thấy thế, cũng đều bỗng nhiên song chưởng nghênh đi lên, chưởng lực điên cuồng gào thét, mạnh mẽ đến cực điểm, xuất thủ không hề cố kỵ, Cao Xương Nhiên, Vương Phàm Ninh hai người thực lực tuy rằng không kém, đều là đại đế cao giai, thế nhưng, lôi thú cốc chúng lão tổ đồng dạng không thiếu đại đế cao giai cường giả, với lại là mọi người liên thủ, dưới so sánh, Cao Xương Nhiên hai người lực lượng lộ ra yếu đuối không chịu nổi. Chỉ thấy hai người chưởng lực hình thành long quyển phong bạo nháy mắt liền bị lôi thú cốc chúng lão tổ tê liệt, lôi thú cốc chúng lão tổ chưởng lực tiếp tục hướng Hoàng Tiểu Long, Cao Xương Nhiên mấy người áp đến, lôi thú cốc thiếu cốc chủ Trương Hắc Sơn cười to, ha ha, Cao Xương Nhiên, ngươi một cái đại đế bát giai cũng muốn ngăn bản thiểu chủ đường, còn không hài lòng mang theo ngươi người cút ngay cho ta, Cao Xương Nhiên, Vương Phàm Ninh hai người nhìn lôi thú cốc chúng lão tổ ầm ầm mà đến chưởng lực, sắc mặt biến đổi, đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long sau lưng một đầu tứ bất tượng hơi nghiêng đầu, về phía sau tùy ý một chưởng đánh, Chỉ thấy lôi thú cốc chúng lão tổ trưởng lực dường như toái xa nháy mắt ầm ầm một tán. Tiếp theo, lôi thú cốc mọi người đều liền nhân hòa thú toàn bộ bị tung phi ra, vứt cho trên cao, sau đó đập phải cực xa chỗ sơn phong thượng. Những kia to lớn lôi thú đập phải nơi xa sơn phong thượng, ầm ầm cự hưởng không ngừng truyền đến, từng ngọn sơn phong nổ tung. Lôi thú cốc mọi người bị chôn ở sơn phong toái thạch chi trung, có đập tiếng sơn phong, sau đó lại bị trên cao đập rơi lôi thú ầm ầm lần thứ hai đập xuống. Mọi người ngẩn ngơ, nhìn lôi thú cốc Trương Hắc Sơn chờ người nằm sấp tại sơn phong toái thạch chi trung, một thời không biết suy nghĩ gì. Đợi mọi người bừng tỉnh thời gian, chỉ thấy Hoàng Tiểu Long, Tứ Bất Tượng, Cao Xương Nhiên mấy người đã đi vào Vĩnh Hằng Ma Thành cổng thành. Nhìn Hoàng Tiểu Long mấy người bóng lưng, mọi người một trận ầm ầm rối loạn. Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1839 Mang Thuên Thuyên, 1568925.html, trong 1839 Mang Thuên Thuyên, 1568925.html, chương 1840, tiếng Vĩnh Hằng Ma Thành. Lôi thú cốc lão tổ Lưu Tâm cùng bọn họ thế nhưng đại đế cửu giai hậu kỳ cao thủ, lại bị tập thể một chưởng đánh bay. Này là cái gì thực lực? Là đại đế thập giai trung kỳ, còn là thập giai hậu kỳ, chỉ sợ là đại đế thập giai hậu kỳ. Lục Minh Môn lúc nào ra như vậy tuyệt thế cao thủ? Còn có kia tóc đen tuổi trẻ người là ai? Liền Cao Xương Nhiên còn có kia đại đế thập giai hậu kỳ tuyệt thế cao thủ vậy mà đều theo tại phía sau hắn. Nói như vậy, trước đó vài ngày, truyền luận ma viên giáo thiếu giáo chủ Ngô Cảnh Nam là bị Lục Minh Môn giết chết, là sự thật, mọi người kinh ngạc, nghị luận sôi nổi. Trước đó vài ngày, ma viên giáo thiếu giáo chủ Ngô Cảnh Nam tử tại Lục Minh Thành, bị Lục Minh Môn cao thủ giết chết, tin tức truyền ra, hầu như tuyệt đại bộ phân người cũng không tin sự thật này. Dù sao, ai cũng không tin Lục Minh Môn có thực lực này, với lại, ai cũng không tin Lục Minh Môn dám làm như vậy, thế nhưng, hiện tại trước mắt một màn này, rất nhiều người lại là tin, đã liền lôi thú cốc thiếu cốc chủ Trương Hắc Sơn cũng dám đánh bay, kia sát Ngô Cảnh Nam cũng không phải không có khả năng. Cổng thành cực xa một cái tầm thường góc nhỏ, một cái xích phát, vóc người khôi ngô tuổi trẻ người cũng đều nhướng mày, mở miệng đạo, Long lão, ngươi xem ra người nọ thực lực không có, hắn hỏi, tự nhiên là vừa kia xuất thủ Tứ Bất Tượng thực lực, tuổi trẻ bên người thân trong đó một cái lão giả lắc đầu nói, cụ thể không nhìn ra, bất quá, tuyệt đối là đại đế thập giai hậu kỳ trở lên. Xích phát tuổi trẻ người hai mắt lấp lánh, Lục Minh Môn khi nào phàn kết lên cường giả như vậy. Ta đối kia tóc đen tuổi trẻ người, trái lại lên hứng thú, ta có thể cảm giác được, kia tóc đen tuổi trẻ người trên người huyết mạch rất cường, nếu là ta thôn phệ huyết mạch của hắn, nói bất định ta có thể đem ma liên triệt để luyện hóa thu phục, cũng mang ma liên tu luyện tới 12 đóa, hắn có đặc thù lực lượng, có thể cảm ứng được ra Hoàng Tiểu Long huyết mạch rất cường. Kia Long lão lão giả lắc đầu, thiếu chủ, lần này chúng ta tới Vĩnh Hằng Ma Địa, chủ yếu là vì hai đại ma bia, có thể không cùng với nó siêu cấp thế lực trở mặt cũng không cần cùng bọn họ trở mặt, với lại kia tóc đen tuổi trẻ nhân thân phân tuyệt đối không đơn giản. Xích phát tuổi trẻ người cười nói, cái này ta biết, ngươi yên tâm đi, chuyện không có nắm chắc, ta sẽ không làm, đương nhiên, nếu là có thôn phệ này tuổi trẻ người cơ hội, ta sẽ không chút do dự xuất thủ. Nghe nói Hình Y Nặc cùng Tần Hoành Bảo ngày hôm qua liền đã đến Vĩnh Hằng Ma Thành, đúng vậy, thiếu chủ. Khắc một cái lão giả cười nói, thiếu chủ nếu như muốn gặp Hình Y Nặc cô nương, ta thay thiếu chủ an bài. Này xích phát tuổi trẻ người chính là ma giới ba đại thiên tài chi một Trần Vĩ Kiện, cùng Hình Y Nặc, Tần Hoành Bảo hai người nổi danh, ma giới ba đại thiên tài, danh khí đều cực đại, thiên phú chẳng phân biệt được trên dưới, đương nhiên, chỉ là mặt ngoài thiên phú. Ba người rốt cuộc có còn hay không ẩn nấp thiên phú và thực lực, không ai biết. Trần Vĩ Kiện gật đầu, cười nói, là có rất nhiều năm không gặp đến Y Nặc. Nhắc tới Hình Y Nặc, trên mặt hắn không khỏi lộ ra nụ cười ôn nhu. Lần này Hình Y Nặc cô nương nếu như nhìn thấy thiếu chủ, nhất định sẽ rất giật mình. Long lão cười nói, bởi vì vừa không lâu sau, Trần Vĩ Kiện đã đột phá đến đại đế, hiện tại đã là đại đế nhất giai sơ kỳ, có thể nói. Trần Vĩ Kiện đã là ma giới tuổi trẻ đồng lứa đệ nhất nhân, tu luyện không đến vạn năm, một đường tăng vọt, đột phá đến đại đế cảnh, loại tốc độ này cùng thiên phú, kinh sợ, nghĩ đến này, Long lão mấy người đều là cảm thấy tự hào. Trần Vĩ Kiện cười nói, đi thôi, chúng ta tiên tiến thành, các ngươi thay ta an bài một chút, ta và Y Nặc thấy thoáng cái mặt, nghe nói Hình Thiên Ma Tôn cũng sắp đến Vĩnh Hằng Ma Thành, thay ta bị tốt lễ trọng, ta cho Hình Thiên Ma Tôn tiền bối thỉnh an, còn có, cái đó tóc đen thân phận của người trẻ tuổi, nhất định phải tra rõ, ra rõ hắn và Lục Minh Môn là quan hệ như thế nào. Là, thiếu chủ, Bách Biến Ma Tông Long Lão mấy người cung kính đáp. Theo sau, tại Hoàng Tiểu Long tiến nhập Vĩnh Hằng Ma Thành không có bao lâu, mấy người cũng tiến Vĩnh Hằng Ma Thành. Lúc này, Hoàng Tiểu Long cùng Tứ Bất Tượng mấy người chính đi ở Vĩnh Hằng Ma Thành trên đường phố. Vĩnh Hằng Ma Thành đường, đồng dạng to lớn, chu vi kiến trúc, cũng đều đồng dạng to lớn, tự hồ có quan hệ Vĩnh Hằng Ma Thành tất cả, đều chỉ có thể dùng to lớn để hình dung, chúng ta trước tìm cái chỗ đặt chân. Đi một hồi, Hoàng Tiểu Long mở miệng đạo, là, đại nhân, chúng ta này liền đi tìm. Cao Xương Nhiên cùng Vương Phàm Ninh cung kính đáp, sau đó lui xuống, đi tìm chỗ ở đi. Vĩnh Hằng Ma Thành sẽ đi qua, liền là Ma Thú Đế Quốc, bất quá Ma Thú Đế Quốc cùng Vĩnh Hằng Ma Thành chi gian còn cách một cái to lớn ma chướng bình nguyên. Này ma chướng bình nguyên, ma chướng cực kỳ khủng bố, hàng năm có mấy tháng ma chướng càng là từ lòng đất vô cùng vô tận phun trào đi ra, tựa như lòng đất hỏa sơn thông thường, mà bây giờ, chính là ma chướng phun trào lợi hại nhất mấy tháng. Sở dĩ, mọi người tới Vĩnh Hằng Ma Thành sau, đều sẽ chờ ma chướng phun trào kết thúc lại thâm nhập Ma Thú Đế Quốc. Nếu như lúc này mạnh mẽ ngang qua ma chướng bình nguyên, đó chẳng khác nào muốn chết. Sở dĩ, Hoàng Tiểu Long cũng không gấp, trước tiên ở này Vĩnh Hằng Ma Thành ở lại. Sau một hồi, Cao Xương Nhiên, Vương Phàm Ninh hai người mới vừa về, bẩm báo nói chỗ ở tìm được rồi, bởi người rất nhiều, hầu như sở hữu tửu lâu tiểu viện toàn bộ ở mãn. Sở dĩ, hai người khổ tìm chi hạ mới tìm được một chỗ tiểu viện, mang theo Hoàng Tiểu Long đi tới kia chỗ tiểu viện, Cao Xương Nhiên đạo, bệ hạ. Tiểu viện đơn sơ, là thuộc hạ hành sự bất lực, không có sự. Hoàng Tiểu Long khoát tay, cười nói, đơn sơ tốt hơn, được rồi, tra một chút, Ngân Ma Tông, chữ hàm tới Vĩnh Hằng Ma Thành không có, còn có, tra một chút Tà Thần Đại Đế Phong Sở cùng Cửu Âm Cự Thi Lão Tổ Tông Thực Minh Tâm Tích, Tà Thần Đại Đế Phong Sở cùng Cửu Âm Cự Thi Lão Tổ Thực Minh tới đến ma giới sau, giống như là tiêu thất như nhau, không có một chút tung tích. Hoàng Tiểu Long hiện tại cố kỵ người không nhiều lắm. Một cái chính là Cửu Âm Cự Thi Lão Tổ Thực Minh. Bất quá, tại địa ngục, Đồ Thần Môn cùng Cửu Âm Cự Thi nhất tộc bản chính là lợi ích liên minh quan hệ. Sở dĩ, chữ hàm đã xuất hiện, Cửu Âm Cự Thi Lão Tổ Thực Minh khẳng định cũng tới Vĩnh Hằng Ma Thành. Cao Xương Nhiên, Vương Phàm Ninh hai người cung kính tuân mệnh, sau đó đi tìm hiểu tin tức. Không có bao lâu, Cao Xương Nhiên, Vương Phàm Ninh liền trở về, hồi bẩm bệ hạ, Ngân Ma Tông cùng chữ hàm còn chưa tới Vĩnh Hằng Ma Thành. Tà Thần Đại Đế Phong Sở cùng Cửu Âm Cự Thi Lão Tổ Thực Minh hành tung bất minh, bất quá, thuộc hạ nghe được một cái tin tức tốt, nghe nói này hai ngày Vĩnh Hằng Ma Thành hội cử hành một cái đại hình đấu giá hội, trong đó có bán đấu giá một chiếc thượng phẩm hồng mông linh khí cấp bậc hỏa hệ phi thuyền. Cao Xương Nhiên bẩm báo, bọn họ bị Ngân Ma Tông cướp đi băng phượng long linh thuyền, hiện tại đang cần một chiếc cốt hỏa hệ phi thuyền, Nga. Hoàng Tiểu Long hai mắt sáng ngời, này đối bọn họ tới nói, thật là tốt tin tức, còn có, nghe nói lâu không có mở ra đăng ma tháp, xuất hiện khác thường ma quang, đánh giá mấy ngày nay đăng ma tháp cũng sẽ mở ra. Cao Xương Nhiên lại nói, Hoàng Tiểu Long vừa nghe, không khỏi tiểu tiểu giật mình, đăng ma tháp mở ra, đăng ma tháp, chính là ma giới đệ nhất tháp, liền tại Vĩnh Hằng Ma Thành chi nội,